Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đao động, thân thể gầy gò đứng sau lưng, lưng đeo thanh thiên đao sáng như tuyết. Nhìn Tử Hàn, hắn khó tả, nhưng trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Thiếu niên chiến tuyệt thiên địa, đã sớm vô song. Ken. Trên đỉnh Ngọc Thần Phong, vô tận ánh sáng tràn ngập, như thần hà lưu chuyển cửu thiên. Tử Hàn cầm kiếm, trảm hết tất cả. Bốn tôn thần minh liên thủ, chiến lực có thể lay động cửu tiêu. Nhưng khi bốn tôn thần minh dẫn động thiên địa chi uy giao chiến với Tử Hàn, vẫn không thể vây khốn hắn. Bốn tòa phong vũ vĩnh viễn không thể trấn áp chân long. Tứ phương tĩnh lặng. Thần quang rực rỡ, nhưng không thể so sánh với kiếm quang chói mắt. Xê hết. Một chữ như sấm động. Tử Hàn vạch kiếm, kiếm quang như quân hoàng lâm thế, chém tan thần mang. Khi trường kiếm của Tử Hàn áp sát một người, mũi kiếm xé rách hộ thể thần lực, một kiếm phong hầu, vạch qua cổ hắn. Lôi kiếp trên không trung cuồn cuộn, thêm một vệt đỏ thẫm. Đáng xê hết. Thần phong tử gầm lên, nhưng không ai để ý tới. Máu tươi vẩy xuống, nở rộ. Hắn cầm kiếm, tắm trong máu tươi mà chiến. Máu lan tràn, ánh quang múa lượng, chấn nhờ yếp chư thần, khiến người ta kinh sợ. Giữa màn huyết sắc, hắn không phải thần, mà như ma thần, máu tươi nhuộm dần, tựa tu la diệt sinh. Đây là cái gọi là thần tộc. Ngươi. Thần phong tử nghiến răng, nhìn Tử Hàn, sát ý nồng đậm. Nhưng dù ngươi giận dữ, cũng vô lực phản kháng. Tử Hàn đã trảm hạ hai vị thần linh, trên người thần phong tử đã sớm phủ đầy vết kiếm dữ tợn. Nhất kiếm kinh phong. Vút. Trong nháy mắt, Tử Hàn múa kiếm, kiếm trong tay biến thành kinh phong thần kiếm. Khi kinh phong thần kiếm ngưng tụ, thần tính lực dũng động tứ phương. Trường kiếm chém xuống, vẻ mặt ba người ngưng trọng. Lúc này, Tử Hàn trong mắt bọn họ tựa như một ngọn núi lớn áp sát. Kiếm quân hôm nay phải lấy thần huyết nhuộm thương khung sao? Đa Bảo đạo nhân mở miệng, ánh mắt biến hóa khó hiểu. Diệp Dực Thần không biết nên nói gì, trong mắt hắn, một Tử Hàn đã là vô địch, dù có thiên quân cũng không địch lại kiếm quân. Phốc. Thần phong tử lại lần nữa đẫm máu. Trường kiếm vạch qua thiên vũ, xé toạc thần quang. Lôi kiếp trên không trung cuồn cuộn, lại lần nữa hạ xuống hắc vũ. Theo hắc vũ rơi xuống, thần huyết lưu chuyển, nhuộm dần thương khung, nhuộm đỏ chư thiên. Hắc vũ đã hạ xuống ba lần, ba bộ THITHẻ rơi vào ngọc trì, chỉ còn lại thần phong tử và người cuối cùng. Thì ra tấm thần huyết lại có cảm giác như thế. Tử Hàn cười, cười trong hắc vũ và thần huyết. Nụ cười khẽ lại biến thành dữ tợn trong mắt người khác, như ma thần, tựa tu la, một kiếm trong tay đoạn tận sinh cơ của thần. Trận chiến này khiến chư thần kinh hãi, khiến tứ phương kính sợ. Tử Hàn lực chiến năm thần, ba người ạng. Trường kiếm bạch qua thiên vũ, kiếm quang kinh diễm chư thần, chém xê hết thần minh. Kiếm quang sáng chói, thần mang không kịp, kiếm quân chói mắt, ai có thể so sánh. Ken. Âm thanh như du long bay lên. Từng đạo kiếm khí vạch qua thiên vũ, vô tận kiếm khí chém xuống. Hắc vũ còn chưa tan hết, mọi người nhìn về phía thiên vũ, dường như nhất định sẽ có mưa đến. Bởi vì giờ phút này, thiếu niên cầm kiếm quá đáng sợ. Trường kiếm dày đặt trên không trung, kiếm khí tung hoành. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Kiếm quân nương tay. Chương 510A làm sao có thể ngăn cản? Một tiếng quát vang lên, tứ phương tĩnh lặng. Chân trời, một thân ảnh đạp không mà đến, một bước đi ngàn dặm. Quát lớn yêu cầu dừng tay. Nhưng khi kiếm quang bùng nổ, Tử Hàn dường như không nghe thấy. Rào. Thiếu niên cầm kiếm, một kiếm dày đặc không trung, tựa hạo nguyệt giáng xuống, mang theo hủy diệt sát cơ. Dù là thần minh, giờ phút này cũng chỉ có tiêu diệt. Kiếm vốn vô tình, sinh ra để sát phạt. Người cầm kiếm giờ phút này vô tình, thần phong tử và người kia run rẩy, trong mắt không còn cao ngạo và cuồng vọng, chỉ còn kinh hoàng. Kiếm quân nương tay. Thân ảnh kia lại vang lên, không hề nóng nảy, mà tràn đầy lạnh nhạt. Nhưng tốc độ của hắn không chậm, khi Tử Hàn chém kiếm, đạo thân ảnh kia đã đến. Âm. Tiếng nổ vang dội, một vệt hào quang từ trời giáng xuống, miễn cưỡng chặn một kiếm của Tử Hàn. Trường kiếm và quang mang va chạm, dừng kiếm của Tử Hàn. Trên bầu trời ngọc trì, thêm một thanh niên khoanh tay đứng. Thân thể nam tử cao lớn, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn dị thường. Hắn đặt chân lên bầu trời ngọc trì, sau lưng là 16 thị nữ xinh đẹp. Tử Hàn khẽ động con ngươi, cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng từ nam tử này. Chư thần ngắm nhìn thanh niên, không khỏi cau mày. Ở nơi này, trừ Tử Hàn, có lẽ không ai không biết thanh niên này là ai. Nhìn nam tử, trong mắt xám của Tử Hàn vô tình, lạnh giọng, người ta vì sao phải nương tay? Mời kiếm quân nương tay, coi như là cho tại hạ một chút mặt mũi. Tại hạ nhất định sẽ bồi thường kiếm quân. Bồi thường thế nào? Tử Hàn hỏi. Nam tử khẽ nhếch môi, ôn hòa cười, để không biết kiếm quân muốn bồi thường gì. Chư thần sững sờ, nhìn cảnh tượng này, trong lòng càng thêm quái dị. Tử Hàng rốt cuộc sẽ vì cái gọi là bồi thường mà thu tay. Nhìn nam tử, Tử Hàng trầm tư, trong mắt xám khẽ động, khóe miệng dâng lên ý cười lạnh, "Y vậy đi, ngươi diệt Ngũ thần tộc hoặc tận diệt thiên thành, ta liền không dê ít hai người." "Ngươi?" Thần Phong Tử sau lưng thanh niên tức giận. Vút. Tử Hàng vung kiếm, ánh mắt lạnh giá nhìn Thần Phong Tử đang trốn sau lưng thanh niên, không hề để ý thanh niên kia là ai. "Lớn mật kiếm quân, dám trêu đùa chủ nhân nhà ta." Một thị nữ sau lưng thanh niên quát lớn, giọng nói yếu điệu, kèm theo lạnh giá và tức giận. Nhưng Tử Hàng thờ ơ, sát tâm hiển lộ. "Còn dám nói, ta diệt ngươi cửu tộc." Lời nói như sấm động, thiếu nữ run nhẹ. Trong câu nói của Tử Hàng, ánh mắt hắn uy nghiêm nhìn thiếu nữ, một câu nói chấn nhờ yếp tứ phương. Theo lời nói của Tử Hàng, thiên địa tĩnh lặng. Nhìn thanh niên, kiếm ý trên mũi kiếm không ngừng lưu chuyển, kiếm ý kinh khủng ngưng tụ thành thực chất, chảy xuôi từ mũi kiếm. "Những thứ này ngươi có thể bồi thường nổi?" Tử Hàng quát lớn thì tì, sau đó nở nụ cười châm chọc nhìn thanh niên, chờ đợi đáp lại. "Ha ha." Thanh niên cười, nhìn Tử Hàng không giận, mà cười nhạt, "Lê kiếm quân nói đùa, tại hạ sao có thể làm được?" Keng. Một đạo âm vang vang lên. Tử Hàng nhìn thanh niên cười lạnh, "Ngươi đã không làm được thì tránh ra." Chư thần khẽ nhếch môi, có chút kinh hãi. Thanh niên cao mày, tiếng nói lại vang lên, "Vì vậy, nếu ta không cho thì sao?" Thanh niên mỉm cười, nhìn Tử Hàng không nóng không giận, lẳng lặng nhìn Tử Hàng. Bên cạnh hắn, vô tận thần hà lưu chuyển, tràn ngập chư thiên. "Không cho." Lúc này, thanh âm Tử Hàng trở nên trầm thấp, tay cầm kiếm khẽ nhúc nhích, hàng mang bao phủ, kiếm khí lạnh giá tràn ngập, đúng như vẻ mặt Tử Hàng. "Không cho liền là địch. Ta đoạn đường này địch thủ vô tận, nhiều ngươi một người thì sao?" Vút. Trường kiếm vung lên, Tử Hàng một kiếm hoành tiêu đoạn thiên cổ. Bên cạnh hắn không có thần mang, nhưng khi đối mặt thanh niên, linh lực u ám cuốn tới, vô tận thâm thúy, kinh khủng. "Ừ." Khi thâm thúy ngưng hiện, đại khí phách lặng lẽ xuất hiện. Linh lực u ám phá tan uy áp của chư thần. Thiếu niên cầm kiếm không phải thần, nhưng vẫn kinh diễm, thậm chí khiến người tuyệt vọng. Kiếm quân quả nhiên bất phàm, khó trách có thể đoạt vị trí tôn đời này. Hết thảy các thứ này đều là bị ép ra. Khanh. Tử Hàng cầm kiếm, một kiếm hoành tiêu, chém tan thần hà, vô tận lực quanh quẩn. Thanh niên ngạnh kháng. Ầm. Thanh niên vung tay, tay không ngạnh kháng trường kiếm của Tử Hàng. Hai người va chạm, tứ phương ngưng động, kích thích ngàn tầng gợn sóng, phong vũ hỗn loạn. Tử Hàng đạp dư âm, thân ảnh ảo diệt, một bước như huyễn diệt. Thanh niên lao tới, nhưng chưa từng tới trước, tất cả in vào mắt hắn, khiến hắn kinh hãi. Trên đỉnh Ngọc Thần Phong, thiên địa rung chuyển, lôi đình giáng xuống. Hỗn loạn còn chưa tan, hắc vũ thưa thớt, thần huyết nở rộ. Thần Phong Tử nổ tung, máu tươi và cánh tay văng khắp thiên vũ, thith ể tạp vào cây ngọc, ngọc phiến vỡ tan. Thần Phong Tử hiểm tử, nhưng vẫn còn sống, tàn khu đang co giật. Kèm theo trời xanh yêu điều, trong ngọc trì lại có thêm một cụ thi. Chương 511A Tàn Vũ. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người không thể tin vào mắt mình. Thanh niên Mạc Nguyệt còn chưa kịp công kích Tử Hàng, lôi kiếp trên không trung đã giáng xuống vô tận hắc vũ. Thần Minh đẫm máu, Thần Phong Tử mất một cánh tay, một người khác bị Tử Hàng chém dê ít. Trong cơn mưa đen, ai cũng tìm kiếm bóng dáng Tử Hàng. "Kiếm quân, ngươi..." Mạc Nguyệt bừng tỉnh, nhìn quanh thiên vũ. Tử Hàng đã biến mất không dấu vết, hắn thậm chí không thấy rõ Tử Hàng rời đi như thế nào. "Ta đã nói, ngươi không ngăn được." "Ừ." Tiếng nói vang lên từ ngọc trì. Thiếu niên đã thay y phục trắng tinh, kiếm bên người, xõa tóc, không để ý đến mọi thứ. "Hít." Mọi người hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Tử Hàng đến đây vốn im lặng, Thần Phong Tử lại không kiên nể lời nói. Chư thần tưởng Tử Hàng sẽ nhẫn nhịn, nhưng không ngờ cái giá Thần Phong Tử phải trả lại lớn đến vậy. Tử Hàng đến để thí thần, năm người bị trảm tứ thần, Thần Phong Tử hấp hối. Thiếu niên tưởng chừng đã lụi tàn, lại lần nữa tỏa sáng chấn nhờ yếp tứ phương tại nơi chư thần hội tụ. Cái gọi là thần tộc, cái gọi là tân thần cũng chỉ có vậy. Cuối cùng ta cũng sẽ diệt tận Ngũ thần tộc các ngươi. Vút. Tử Hàng vung tay, kinh phong thần kiếm động một cái, biến mất vào hư không. Thiếu niên bạch y phiêu giật, đã búi tóc lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thanh niên Mạc Nguyệt, "Thế nếu ai cũng có thể ngăn ta làm sao tranh ngôi chí tôn đời này?" Hô. Diệp Dực Thần và Đa Bảo đạo nhân đến bên Tử Hàng. Ninh Lăng Tiên cười, cũng theo đến. Thanh niên Mạc Nguyệt trên không trung nhìn Tử Hàng với ánh mắt oán độc, Tử Hàng dê ít một người khiến hắn mất mặt. Tử Hàng đứng đó, nhìn thiên vũ. Thần Phong Tử chưa xê hết, nhưng hắn không động thủ nữa. "Giỏi một kiếm quân, chuyện hôm nay ta Mạc Nguyệt nhớ kỹ." "Hừ." "Rào." Mạc Nguyệt xoay người đi xuống. Trên một mỏm đá, trước ngọc trì có một đài cao bằng bạch ngọc. Trên đài có ba vị trí, Mạc Nguyệt ngồi vào vị trí ngoài cùng bên phải. "Ừ." Tử Hàng kinh ngạc, nhìn vị trí của Mạc Nguyệt. Những thần linh đến đây đều không phải hạng tầm thường, Vị trí trên phong vũ chia thành đài cao, bờ ngọc trì và bốn phía phong vũ. Từ khi Tử Hàn đến, không ai lên đài cao. Bên bờ ngọc trì có 7 người, Vũ Phong Vân, Thanh Mộc Tình, Đao Động Động, Giống Không Có Phục, Ninh Lăng Tiên, Diệp Dực Thần và Lạc Thần từ tán linh khu vực đến. Bốn phía phong vũ là chúng thần. Đài cao vi tôn, cao hơn cả vị trí của Vũ Phong Vân. Mạc Nguyệt lại đường hoàng ngồi lên, không hề e ngại. Tử Hàn tặc lưỡi, khóe miệng nhếch lên, nhìn Diệp Dực Thần hỏi nhỏ, "Đây Mạc Nguyệt là ai?" "Ta lạy thần, Hàn đại gia, giờ mới hỏi hắn là ai?" Đa Bảo đạo nhân vội lên tiếng, nhìn Tử Hàn như ăn phải chuột xê hết. Tử Hàn càng nghi ngờ. Ninh Lăng Tiên nói, "Kẻ tử huynh không biết, Mạc Nguyệt đến từ Mạc tộc cổ xưa, cực kỳ cường đại. Mạc Nguyệt là thiên tài trăm năm của Mạc tộc, tử huynh nên cẩn thận." "Ừ. Mạc tộc. Sao trước đây ta chưa từng nghe nói?" Tử Hàn hỏi nhỏ, nhưng không để ý, hắn thấy Mạc Nguyệt nhìn mình với ánh mắt đầy hàn ý, cười khẩy, không hề để tâm. "A, à, Mạc kệ chư thiên thần ma, hôm nay ta không là thần, vẫn muốn càn quét cửu thiên." Lời nói của Tử Hàn bá đạo. Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn, cảm thấy hắn trở nên tàn khốc hơn, quả quyết sát phạt, thần huyết nhuộm thiên. Quan trọng hơn, hắn trở nên mạnh hơn, có thể độc chiến chư thần. "Đại ca, có phải ngươi đã thành thần?" Diệp Dực Thần hỏi. Tử Hàn chưa ngưng thần ấn, nhưng lại quá mạnh mẽ, khiến chư thần run sợ. Tử Hàn nhìn Diệp Dực Thần, trong mắt xám vô cảm, không ai có thể nhìn thấu. Hắn cười như không cười, lạnh nhạt, kể tựa như thần không phải là thần. "Ngươi muốn ta là thần, ta liền là thần. Ngươi không nghĩ, ta liền không phải." "Đây." Diệp Dực Thần không biết nói gì, im lặng. Hắc Vũ tan đi, mọi thứ yên tĩnh. Chư thần ngắm nhìn. Tử Hàn nhìn Thiên Vũ, không nói gì, cho đến khi một giọng nói vang lên. "Kiếm quân giận dữ, có thể trảm chư thiên thần ma. Tuy là thiếu niên, nhưng kinh diễm, không hổ là chí tôn đời này." Thanh âm ôn hòa vang lên từ lôi kiếp trên không trung. Mọi người tìm kiếm, chỉ có Tử Hàn nhìn đường lên núi. Một nam tử tuấn Mỹ đang đến. Khi mọi người còn chưa tìm thấy, Tử Hàn đã nhìn thẳng vào mắt hắn. Nam tử tuấn Mỹ chắp tay, nở nụ cười ôn hòa. "Tại hạ Tàn Vũ, gặp qua kiếm quân." Chương 512A mời quân nhập tọa. "Tại hạ Tàn Vũ, gặp qua kiếm quân." Lời nói như sóng lớn ngàn trùng, như sấm rền giữa trời quang. Khi giọng nói ôn hòa của Tàn Vũ vang lên, Tử Hàn nhìn người vừa đến, thân thể khẽ rung, một áp lực vô hình ập đến. Nếu Mạc Nguyệt khiến Tử Hàn cảm thấy ngưng trọng, thì Tàn Vũ lại khiến lòng hắn chấn động. Tàn Vũ mặc áo xanh, cài kim quang, khuôn mặt tuấn Mỹ nở nụ cười ôn hòa. Giữa mi tâm hắn có một ấn ký màu đỏ nhạt. Nhìn thanh niên trước mắt, Tử Hàn khẽ động lòng, kề khách khí. "Hóa ra chư vị đã đến đông đủ, tại hạ đến muộn." Tàn Vũ cười nói. Mọi người nghe vậy đều đứng dậy chắp tay với Tàn Vũ, tỏ vẻ coi trọng người này. Chỉ có Tử Hàn vẫn ngạo nghễ đứng đó, như không hề phản ứng, trong đôi mắt xám tro ẩn chứa kinh hãi. "Tàn Vũ huynh khách khí." Mọi người nói, náo nhiệt hẳn lên. Khi Tàn Vũ cười khanh khách tiến lên, mọi người đều đứng dậy chào đón, kể cả Mạc Nguyệt cao ngạo, tỏ vẻ tôn sùng. Chư thần quan lâm Ngọc Thần Phong, Tàn Vũ vô cùng cảm kích, mời chư vị nhập tọa. "Ha ha." Tiếng cười vang lên, mọi người trở về chỗ ngồi. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn, nói, "Ê đại ca, theo ta nhập tọa." "Ừ." Tử Hàn nhíu mày, nhìn Diệp Dực Thần với ánh mắt khó hiểu, rồi khẽ cười, "Ê không cần, ta rời đi đây. Bản thân cẩn thận." "Chờ." Áo trắng phần phật, Tử Hàn không để ý đến Diệp Dực Thần, xoay người rời đi theo con đường cũ. Mọi người nhìn bóng lưng thiếu niên, ngẩn ngơ. Đa Bảo muốn giữ lại, nhưng biết tính Tử Hàn, chỉ có thể để hắn tự do. "Hừ, kiếm quân này quả nhiên cao ngạo như lời đồn, một lời không hợp là c hém n gửi. Giờ không ai trêu chọc hắn nữa thì xoay người rời đi, khinh thường chúng ta." Mạc Nguyệt hừ lạnh, nhìn bóng hình cô độc và cao ngạo. Tử Hàn đã đến bờ phong vũ. Tàn Vũ nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên một tia sáng, đứng dậy. Kiếm quân dừng bước. "Ừ." Tiếng của Tàn Vũ vang vọng đỉnh núi, mọi người ngẩn người. Tử Hàn không dừng lại, không đáp lời, tiếp tục đi xuống phong vũ. Tư thái của hắn quá bướng bỉnh, khiến người nhíu mày. Tàn Vũ không giận, nói tiếp, "Ý kiếm quân định đi ngay sao? Sao không cùng chư thần luận đạo?" "Luận đạo?" Tử Hàn dừng bước, xoay người nhìn Tàn Vũ, khóe miệng nhếch lên, "Ngài bàn về cái gì?" "Dĩ nhiên là thần đạo." Tàn Vũ đáp. "Thần đạo? Tàn Vũ công tử đánh giá cao ta quá. Trong mắt chư thần, ta chỉ là một tiểu tu sĩ thần lộ bị đoạn, không thể thành thần, có tư cách gì luận đạo với chư vị thần minh cao cao tại thượng?" Tử Hàn nói, khẽ liếc nhìn Thần Phong tử. Đến tận giờ, hắn vẫn không hiểu vì sao không trảm Thần Phong tử mà chỉ chém một cánh tay. Hắn thực sự không thể dê giết được Thần Phong tử sao? Lời của Tử Hàn có vẻ chua chát, nhưng ai dám khinh thị hắn? dù trước kia thế nào, chỉ cần nhớ đến phong thái thiếu niên vừa rồi, hỏi ai dám đụng vào hắn. Tàn Vũ cười, Lôi Kiếm Quân nói đùa, Kiếm Quân là chí tôn đời này, ai dám khinh thị Kiếm Quân. A, à, nơi này ngọc thụ khắp nơi, không có đất cho ta dung thân, sao ở lại? Ừ. Lời Tử Hàn có chút kỳ quái, nhưng Tàn Vũ hiểu ý, hắn bước xuống đài cao, đi về phía Tử Hàn, chắp tay khiêm nhường, vì xin Kiếm Quân lên ngồi, chỉ giáo. Cái gì? Chư thần lại kinh ngạc. Họ không ngờ Tàn Vũ lại cung kính đến vậy. Chư thần kinh hãi, Diệp Dực thần ba người cũng kinh ngạc. Tử Hàn khẽ động, nhìn Tàn Vũ với ánh mắt khó hiểu. Lúc này, Mạc Nguyệt cười lạnh, hãy lên ngồi. Tàn Vũ, ngươi có phải quá coi trọng hắn rồi không? Ngươi im miệng. Tàn Vũ quát lớn Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt nhíu mày, nhìn Tử Hàn với vẻ không vui. Trong Nam Thiên Linh thần chiến trường, thiên kiêu tranh giành, Kiếm Quân áp đảo Vô Tận Anh tài đoạt được ngôi chí tôn, hỏi ai có thể sánh bằng. Tàn Vũ nói lớn. Mạc Nguyệt nhìn Tử Hàn, lạnh lùng, "Cái chuyện đã qua rồi, có gì ghê gớm. Nếu năm đó gia tộc cho ta xuất thế, ta nhất định sẽ thắng hắn." Ừ. Gió thổi nhẹ. Tử Hàn nheo mắt, nhìn Tàn Vũ, khóe miệng nhếch lên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào, càng trở nên khó hiểu. Ồ. Sao tương giao nhiều năm ta không biết ngươi có bản lĩnh như vậy? Tàn Vũ, ngươi. Tàn Vũ cười, nhìn Mạc Nguyệt, rồi nghiêm túc, "Ê Mạc Nguyệt, trong đồng giai ngươi có thể thắng được Thiên Chiến Tử hay Lâu Ảnh không?" "Hừ, ta tuy không thắng được hắn, nhưng hắn cũng không thắng được ta." Mạc Nguyệt nói, vẻ mặt nghiêm nghị. "Năm đó ta đoạt được chí tôn, chỉ là linh thần bát chuyển." Một câu nói lặng lẽ vang lên, khiến mọi thứ im lặng. Tử Hàn khoanh tay, bạch y phiêu dật, nhìn Mạc Nguyệt, lời nói như khiêu khích. Mạc Nguyệt rung lên, kinh hãi lan tràn. Hắn từng nghe Kiếm Quân thắng Thiên Chiến Tử đoạt ngôi chí tôn, bị trọng thương. Hắn kinh hãi, vì biết Thiên Chiến Tử đáng sợ thế nào. Nhưng chính vì biết Thiên Chiến Tử kinh khủng, hắn lại không cam lòng. Đều là thiên chi kiêu tử, ai lại cho rằng mình kém hơn ai? Tàn Vũ cười, nói, vì giờ ngươi thấy Kiếm Quân có tư cách này không? Rào. Mạc Nguyệt vung tay, một vệt hào quang trôi lơ lửng. 16 thị nữ sau lưng hắn đều bước ra một bước. Mạc Nguyệt đứng dậy, khiêu khích nhìn Tử Hàn. Hừ, hôm nay ta muốn xem cái gọi là chí tôn đời này có mấy phần bản lĩnh. Chương 513A Chư Thần Truyền Pháp. Trước Ngọc Thần Phong, thần uy vô tận nghiền ép hư không. Thiếu niên một lần nữa trở thành tiêu điểm giữa chư thần. Mạc Nguyệt đứng dậy, thần huy rực rỡ giáng lâm. Tử Hàn chăm chú quan sát, chỉ có Tàn Vũ tỏ vẻ không vui. Chí tôn là chí tôn, nên thử thách, so sánh thế nào? Lời nói vang vọng, thiếu niên không cầm kiếm, khoanh tay đứng nhìn. Dù lần đầu gặp Mạc Nguyệt hắn cảm thấy ngưng trọng, nhưng trong mắt Tử Hàn, không có kẻ địch nào không thể chiến thắng. Lời nói đã mất đi ý nghĩa vốn có. Được, hôm nay ta sẽ xem người thắng Thiên Chiến Tử có bản lĩnh gì. Rào. Mạc Nguyệt động thủ, thần mang dưới tay lưu chuyển, thần hà lay động. Khi ngũ sắc thần hà ngưng tụ, Tử Hàn trở nên thâm thúy. Đủ. Tàn Vũ vốn ôn nhượng như ngọc, giờ lại quát lớn, làm rung chuyển thiên địa. Mạc Nguyệt khẽ run, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Tử Hàn cảm nhận được lực lượng của Tàn Vũ, lòng cũng chấn động. Mạc Nguyệt, nếu ngươi vô lễ nữa thì cút về Mạc tộc. Ta. Lời nói cường thế khiến Mạc Nguyệt nhút nhát, lải nhải, rồi trở về vị trí, hừ lạnh nhìn Tử Hàn và Tàn Vũ bên bờ ngọc trì. Tàn Vũ cười với Tử Hàn, ôn nhượng như ngọc, để Kiếm Quân chớ trách, năm xưa Mạc Nguyệt có chút giao tình với Thiên Chiến Tử. Dù biết Thiên Chiến Tử là người huyết ảnh tộc, vẫn còn chút bất mãn. A. À. Tử Hàn cười, nhìn xa xăm, khóe miệng nhếch lên. Hắn không nói gì thêm, cùng Tàn Vũ lên đài cao, ngồi phía bên trái. Tàn Vũ ngồi ngay ngắn ở trung tâm, nở nụ cười ôn hòa. Mọi người đều biết nụ cười đó đáng sợ đến mức nào. Cái gọi là luận thần hội này chính là do hắn khởi xướng. Tĩnh tọa. Tử Hàn cảm nhận khí tức bên cạnh Tàn Vũ, như có như không, như du long di chuyển, không thể nắm bắt. Nhưng thần hồn Tử Hàn mạnh mẽ, vẫn cảm thấy chấn động. Chư thần đã đến đông đủ, là may mắn của Tàn Vũ. Ta từ tộc đi ra chưa đầy một năm, nhờ chư thần chiếu cố. Hôm nay mời chư thần đến đây để tham khảo thần đạo, truyền pháp thế gian. Không biết ý chư thần thế nào? Lời Tàn Vũ vừa dứt, mọi người im lặng. Tử Hàn nhìn Tàn Vũ, cảm thấy hắn không đơn giản. Trước đó, Diệp Dực thần từng truyền âm báo cho Tử Hàn lai lịch Tàn Vũ. Diệp Dực thần nói, Tàn Vũ và Mạc Nguyệt đều từ một tộc cổ xưa đi ra. Tàn Vũ hiện thế một năm đã lập được uy danh hiển hách ở Nam Thiên. Vô số thần linh nổi danh ở Nam Thiên đã bại dưới tay hắn. Thậm chí còn có tin đồn, chiến thần cũng không địch lại Tàn Vũ. Nhưng cuối cùng, Diệp Dực thần không nói Tàn Vũ đến từ tộc nào. Giữa sự yên tĩnh, Tàn Vũ vẫn mỉm cười ôn hòa, nhìn xa xăm, vì hôm nay ta mời chư thần đến luận đạo, lại đưa đến rất nhiều thiên kiêu ở Nam Thiên hội tụ dưới Ngọc Thần Phong. Chư thần luận đạo, chúng sinh bái sư. Vừa rồi ta thấy chúng sinh thành kính đợi, nên có đề nghị này. Không biết ý chư thần thế nào? Bái sư. Mọi người nghị luận, ồn ào. Chỉ có Tử Hàn vẫn tĩnh ngắm mọi thứ. Hắn hoàn toàn vô cảm, không quan tâm. Đến giờ phút này, Diệp Dực Thần cũng không biết vì sao Tử Hàn lại ở lại. Chư vị đã là thần, có thể truyền pháp thế gian, lưu lại y bát, thậm chí khai tông lập phái. Lời Tàn Vũ khiến chư thần động lòng. Đúng như lời Tàn Vũ, mọi người đều là thần minh, có thể kéo dài tuổi thọ, nắm giữ sức mạnh, có thể khai tông lập phái, khai sáng một hoàng triều. Nhưng Tử Hàn nhìn Tàn Vũ, khẽ động mày. Chẳng lẽ mọi thứ chỉ đơn giản như vậy, thu học trò truyền pháp? Giờ phút này, Tử Hàn cảm thấy Tàn Vũ sâu không lường được. Nghe nói hôm nay có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nếu không chọn đồ đệ, sao không chọn một người làm bạn? Ừ. Mọi người nhìn nhau, cười lớn, "Ê, có lý, gia nhân và hiền đồ đều làm người ta vui thích." Trong tiếng nghị luận, có thêm vài phần ý vị khác. Bầu không khí kiềm chế trở nên vui vẻ. Tàn Vũ cười, "Ê, nếu đã như vậy, ta sẽ truyền pháp chỉ, dẫn thiên kiêu đến." Cực tốt. Rất hay. Tàn Vũ đứng dậy, vung tay, một đạo thần mang rực rỡ giáng lâm, ánh sáng lấp lánh chân trời, thần tính lực rơi xuống. Hắn khẽ động tâm thần, một đạo ý niệm theo thần mang di chuyển. Chư thần pháp chỉ, hôm nay chọn đồ, phàm là tuổi dưới 30, thiên phú dị bẩm, cùng các gia nhân có thể đăng ngọc thần phong. Một quyển pháp chỉ kim sắc lưu chuyển chân trời, rơi xuống. Hư không rung chuyển, phong vân biến đổi, thiên địa lay động. Bên dưới vang lên tiếng xôn xao. Vốn yên lặng, giờ trở nên huyên náo. Tử Hàn nhắm mắt, dưỡng thần, tĩnh tâm, không muốn để ý đến mọi thứ. Nhưng bên tai hắn lại vang lên một giọng nói. Không biết hôm nay kiếm quân có ý chọn đồ không? Ừ. Tử Hàn khẽ động mày, mở mắt, nhìn Tàn Vũ đang nhìn mình. Giữa sự yên lặng, Tử Hàn hỏi ngược lại. Ngươi đang hỏi ta? Tàn Vũ ngẩn người, y tự nhiên. Vậy vì sao ngươi phải hỏi? Chương 514A trời sinh linh mạch. Lời Tử Hàn làm gián đoạn cuộc thi thố. Tàn Vũ nhìn Tử Hàn, mày khẽ động. Ánh mắt xám tro của Tử Hàn nhìn hắn, nửa cười nửa không, khiến đồng tử Tàn Vũ co lại. Ha ha, kiếm quân nói đùa. Nếu kiếm quân chọn đồ đệ, chắc chắn vô số anh kiệt nguyện bái kiếm quân làm thầy. Thật sao? Tử Hàn cười đáp. Ừm. Tàn Vũ không nói gì thêm. Đáy mắt hắn thoáng vẻ phức tạp, tinh quang lấp lánh, nhìn xa xăm, che giấu tâm tình. Trong chốc lát, cả tòa Ngọc Thần Phong trở nên náo nhiệt. Vô số bóng người không ngừng xông lên đỉnh núi, ánh mắt nóng bỏng, tựa như đang tìm kiếm một kỳ duyên hiếm có. Nhìn cảnh tượng này, Tử Hàn thở dài. Đa số là tán tu, không có thế lực lớn cung cấp tài nguyên tu hành. Họ chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhiều người có thiên tư không yếu, nhưng không thể so sánh với đệ tử của các thế lực lớn. Hôm nay, chư thần truyền pháp, chọn đồ đệ, khiến mọi người reo hò. Nếu được thần minh coi trọng, tương lai sẽ rộng mở. Chỉ cần có một thần minh chống lưng, là có một ngọn núi dựa vững chắc. Tán tu ít khi thành công. Ngoài Tử Hàn, các thần minh đều đến từ các thế lực lớn, hoặc từ các hoàng triều thượng đẳng, được cung cấp tài nguyên, được hộ đạo. Đây là điều tán tu không thể so sánh. Tử Hàn nhìn, khóe miệng cong lên, để không ngờ lại có hơn ngàn người đến. Trong đó, lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Ồ! Chẳng lẽ kiếm quân có ý? Da như mở đông, vai trần hé lộ, dáng như liễu, giọng như nhung. Thật là một buổi thịnh hội lớn. Tử Hàn đánh giá khiến Tàn Vũ kinh ngạc, rồi cười, để nếu kiếm quân có ý, chắc chắn có vô số mỹ nhân ái mộ. Ha ha, chỉ đùa thôi. Tử Hàn cười, nhìn xa xăm, vẫn nửa cười nửa không. Khi những người muốn bái sư và những gia nhân muốn được thần minh coi trọng không ngừng xuất hiện, Tàn Vũ lại đứng dậy. Hôm nay chư thần có ý, mọi người có khí vận hay không, hãy xem tạo hóa của các ngươi. Rào. Một vệt hào quang bỗng cuồng vũ, thần mang hiện ra, lưu chuyển. Chư thần nhìn vệt sáng, đồng loạt đưa mắt nhìn, rồi vung tay, thần lực đổ vào trong đó. Làm gì vậy? Tử Hàn hỏi. Tàn Vũ cười, ở đây là thần chọn chi pháp. Nếu thần minh muốn chọn đồ đệ, có thể đưa một luồng ý niệm vào quang hoa. Quang hoa sẽ ngưng tụ thành một thần thê. Khi sinh linh bước lên, ý niệm của chư thần sẽ lưu chuyển. Nếu có thần minh ưng ý chí của họ sẽ cộng hưởng với sinh linh đó. Ừ. Tử Hàn khẽ a một tiếng, ý thú vị. Đã vậy, sao có thể bỏ qua? Tử Hàn vung tay, một đạo kiếm ý ngưng tụ, lập tức lao vào vệt thần quang. Cảm thụ kiếm ý, Tàn Vũ giật mình, lộ vẻ kinh hãi. Rào. Trong nháy mắt, khi kiếm ý Tử Hàn lao vào, hắn khẽ nhúc nhích. Thần quang lưu chuyển trong hư không đông đặc lại, vặn vẹo, biến thành một thần thê từ ngọc trì vươn lên. Tử Hàn nhìn. Thần thê chỉ có 13 bậc, mỗi bậc cách nhau 10 trượng, đều có thần niệm tồn tại. Mọi người thấy thần thê, trong mắt khao khát, che giấu không được sự nóng bỏng. Mọi người đăng thê, nếu thần minh có ý, sẽ tự chọn đồ đệ. Lời nói vừa dứt, mọi người chen lấn hướng thần thê. Vô số thanh niên leo lên, nhưng thần thê có ý chí của chư thần, uy áp khiến mỗi bước đi đều lộ vẻ chật vật. Nhiều mỹ nữ không leo thần thê, mà đi về phía các thần minh, tìm kiếm sự coi trọng. Nếu chư thần không đuổi, họ được ở lại bên cạnh thần minh. So với những người leo thần thê, họ có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng họ có lẽ chỉ là đồ chơi một đêm của thần minh. Khi nhiều người leo thần thê, Tử Hàn thần niệm lưu chuyển, cảm giác mọi thứ. Bỗng một cảm giác không hiểu dâng lên. Vốn chỉ đến vì hứng thú, nhưng giờ hắn thật sự tập trung, nhìn về phía thần thê. Tử Hàn khẽ hô, nhìn về phía xa xăm. Một thân ảnh gầy gò in vào mắt hắn ở bậc thứ nhất. Trong lòng hắn khẽ động. Đó là một thiếu nữ 13, 14 tuổi, đang cố gắng leo lên bậc thứ hai. Cảm giác kỳ lạ. Kiếm ý của ta lại chiến minh, quấn quanh nàng. Tử Hàn nhìn thiếu nữ. Nàng thanh tú, gầy gò, mặc ma y, quần áo mộc mạc. Tuy mới 13, 14 tuổi, nàng đã có tu vi linh cảnh. Thiên tư bất phàm, lại bị kiếm ý của Tử Hàn quấn quanh, miễn cưỡng dừng chân ở bậc thứ nhất. Nhìn thiếu nữ, Tử Hàn càng kinh ngạc. Hắn định triệu hồi kiếm ý, nhưng phát hiện kiếm ý mất khống chế, buộc chặt dưới chân thiếu nữ. Tử Hàn càng kinh hãi. Không chỉ Tử Hàn, mà chư thần cũng phát hiện thiếu nữ. Mọi người trợn mắt, nhìn thiếu nữ. Họ kinh hãi, rồi mừng rỡ. Ha ha, hôm nay vận khí tốt. Không chỉ ôm mỹ nhân về, còn chọn được người phù hợp y bát. Một thần minh kêu lên. Ồ, Lý Huynh chọn được đệ tử ưng ý. Vương Huynh chẳng lẽ cũng vậy? Ha ha, tự nhiên. Tiếng reo hò vang lên. Tử Hàn tâm niệm lay động, cảm nhận hàng ngàn ý niệm buộc dưới chân thiếu nữ, khiến nàng không thể di chuyển. Các thần minh dường như cũng có người ưng ý, mà nàng vẫn dừng lại ở bậc thứ nhất, gần như sắp khóc. Lúc này, vẻ mặt Tử Hàn động lại. Linh mạch trong thân thể hắn không nhịn được nhảy nhót. Cảm thụ mọi thứ, Tử Hàn không thể bình tĩnh, nhìn thiếu nữ gầy gò. Vẻ hờ hững trên mặt hắn thoáng vẻ vui mừng. Nàng đúng là trời sinh linh mạch. Chương 515A khoe giàu. Dù Tử Hàn vẫn ngồi yên, nhưng lòng hắn xao động. Cảm nhận linh mạch trỗi dậy trong cơ thể, khóe miệng hắn bất giác cong lên thành nụ cười. Kiếm quân cũng tìm được người ưng ý sao? Tàn Vũ luôn chú ý đến Tử Hàn, thấy hắn vui mừng liền hỏi. Tử Hàn cười đáp, y coi như vậy đi. Vậy xin chúc mừng kiếm quân. Tàn Vũ cười. Tử Hàn nhìn xuống dưới, nhìn thiếu nữ. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng thân thiết với nàng. Giữa những tiếng xôn xao, một thanh niên bước lên, đi thẳng về phía Ngọc Trì. Ánh mắt hắn nhìn lên thần thê. Những người đứng trên thần thê đều nhìn về phía hắn, ánh mắt khao khát. Thanh niên cười, ánh mắt đảo quanh những vị trí cao nhất, rồi nhìn xuống phía dưới cùng, nơi thiếu nữ sắp khóc ở bậc thứ nhất. Hắn uy nghiêm nói, "Cho ta là Xích Viêm thần hoàng triều thần minh, ngươi có nguyện bái ta làm sư?" Ừ. Câu nói này vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn xuống. Nhiều người lộ vẻ hâm mộ. Trong lòng họ sinh ra ghen tị. Thiếu nữ mới chỉ đặt chân lên bậc thứ nhất đã được thần minh coi trọng. Nhưng thần minh đã mở lời, ai dám nghi ngờ. Họ chỉ có thể hâm mộ thiếu nữ. Sự xuất hiện đột ngột của thần minh khiến thiếu nữ lộ vẻ kinh hãi, mọi thứ dường như vượt quá mong đợi. Thiếu nữ còn chưa kịp đáp lời, từ xa lại có một người bước lên, đứng cạnh Ngọc Trì, nhìn thiếu nữ, mang theo hàng ý, "Kẻ ta là Huyền Băng Thần Hoàng Triều thần minh, ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Ta truyền cho ngươi Huyền Băng Thần Quyết của Huyền Băng Thần Hoàng Triều, dùng Huyền Băng Thần Tủy giúp ngươi trúc cơ." Hít. Huyền Băng Thần Tủy có thể đúc thành băng linh thể, ngàn năm mới ngưng kết một chút. Huyền Băng Hoàng Triều chịu chơi thật. Câu nói của thần minh khiến mọi người kinh hãi. Đến đây, nếu được thần minh coi trọng là có đại khí vận. Nhưng thiếu nữ mới chỉ đặt chân lên bậc thứ nhất lại được hai vị thần minh tranh nhau thu làm đồ đệ. Mọi chuyện chưa dừng lại. Một thanh niên khác bước lên, đứng trên Ngọc Trì, nhìn thiếu nữ, mang theo vẻ uy áp, "Người ta là Thiên Linh Thánh Hoàng Triều thần minh, ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Ta có thể truyền cho ngươi thần quyết tối cao, dùng toàn lực Khuynh Thánh Hoàng Triều hộ đạo cho ngươi." Dùng toàn lực Khuynh Thánh Hoàng Triều hộ đạo, đây không phải là đãi ngộ mà chỉ có thất tử, những linh thần kinh diễm thiên địa thời sơ khai mới có sao? Mọi người kêu lên. Một thiếu nữ 13, 14 tuổi lại được ba vị coi trọng. Ba người đều có thần hoàng triều, thậm chí thánh hoàng triều làm trụ cột. Trong khoảnh khắc, mọi người lại lộ vẻ hâm mộ, thậm chí là cực độ. Ta. Thiếu nữ cảm nhận uy áp từ ba vị thần minh, nhút nhát nhìn họ, có vẻ rất sợ hãi. Sau đó, nhiều thần minh khác cũng đứng dậy, dùng đủ loại kỳ trân dị bảo để dụ dỗ. Tử Hàn nghe mà tặc lưỡi. Những món đồ mà họ kể ra đều vô cùng trân quý. Thậm chí, một người đến từ thần tộc còn hứa cho nàng vị trí thần nữ trong tộc. Nhìn thiếu nữ, Tử Hàn lại cong lên nụ cười khó hiểu. Hắn không động đậy, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc này, Ninh Lăng Tiên bất ngờ đứng dậy, nhìn thiếu nữ, "Nghe tiểu muội muội, ngươi có nguyện bái tỷ tỷ làm sư?" tỷ tỷ là người thừa kế của Ninh Thị Thương Hội. Sau này ngươi muốn gì tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi, vô số trân bảo đều có thể cho ngươi sử dụng. Phi, Ninh Lăng Tiên, ngươi già rồi mà còn dám nhận là tỷ tỷ của người ta, không biết xấu hổ. Ngươi. Đa Bảo đạo nhân mở miệng khiến Ninh Lăng Tiên đỏ mặt. Đa Bảo cười nói, "Ê tiểu nữ, bái bần đạo làm sư đi. Bần đạo có rất nhiều báu vật thượng cổ di lưu, có thể nói tài sản kết xù. Họ có ta đều có, họ không có ta đều có. Nếu bần đạo không có, ta có thể đi đào cho ngươi. Quên, bần đạo sư thừa nhất niệm thánh tăng, đệ nhất nhân 8.000 năm trước. Nếu ngươi bái bần đạo làm sư, nhất niệm thánh tăng chính là sư tổ của ngươi." Khi Đa Bảo nói sư tôn của hắn là nhất niệm thánh tăng, không ai nghi ngờ. Mọi người nhìn cảnh tượng này, khóe miệng co giật, cái đây thật sự là thu học trò sao? Rõ ràng là khoe giàu. Nhìn mọi thứ trước mắt, Tử Hàn cười khổ. Nhớ đến những gì huyết nguyệt để lại khi rời đi, nếu nói về khoe giàu, dù là truyền nhân của ba đại thương hội cũng không bằng một huyết nguyệt. Tử Hàn chuẩn bị đứng dậy. Tuy nhiên, bên bờ Ngọc Trì, Lạc Thần đến từ Tán Linh khu vực lại cười, nhìn thiếu nữ, người ta tên là Lạc Thủy, bọn họ gọi ta là Lạc Thần. Ngươi có nguyện bái ta làm sư, ta truyền cho ngươi trọn đời sở học. Lạc Thần mở miệng, không khoe giàu như những người trước, mà là hỏi. Dù Lạc Thần không quá túng giật, nhưng trong mắt hắn lại lộ vẻ ôn hòa. Khi Lạc Thần mở miệng, những thần minh trước đó muốn thu học trò đều im lặng. Danh tiếng của Lạc Thần đã vang dội khắp nơi từ Tán Linh khu vực. Ngay cả Lạc Thần cũng động tâm. Nếu không thì sao có nhiều thần minh muốn thu học trò như vậy? Những tiếng xôn xao vang lên. Thiếu nữ nhìn Lạc Thần, dường như muốn mở miệng. Nhưng lúc này, Tử Hàn đứng dậy. Bạch y phiêu động, bước chân hắn rơi xuống hư không, sinh ra rung động. Hành động này khiến mọi người chú ý. Thiếu niên tuấn dật phi phàm, toàn thân áo trắng phiêu động. Tóc đen buộc lên tùy ảnh mà đi. Ánh mắt xám cho thần dị. Hắn lại muốn chọn đồ đệ. Vũ Phong Vân kinh ngạc. Đao Động Động nhìn Tử Hàn, cười, ơ người mà kiếm quân để mắt đến chắc chắn bất phàm. Giữa những lời bàn tán, Tử Hàn bước lên Ngọc Trì. Trên khuôn mặt tuấn dật của hắn nở nụ cười ôn hòa, nhìn thiếu nữ. Ngươi tên gì? Khoảnh khắc Tử Hàn hỏi, mọi người mới nhận ra, dường như tất cả đều quên hỏi tên nàng khi giới thiệu bản thân. Lúc này, Tử Hàn ôn hòa nhìn thiếu nữ bằng đôi mắt xám tro, khóe miệng cong lên. Thiếu nữ nhìn Tử Hàn, nhìn đôi mắt xám tro của hắn, rốt cuộc mở miệng, "Ê ta. Ta tên là Nhược Thủy. Ta tên là Tử Hàn." Tử Hàn mỉm cười, "Ê Nhược Thủy có muốn bái ta làm thầy không?" Lúc này, Nhược Thủy chỉ là một thiếu nữ không rành thế sự, nhìn Tử Hàn, nghiêng đầu suy nghĩ, "Ê bọn họ đều là thần rất lợi hại. Đệ đệ nói muốn ta bái một vị thần lợi hại làm sư phụ, như vậy mới có mặt mũi. Ngươi là thần sao?" Không hiểu vì sao, sau khi Nhược Thủy nói những lời này, lòng Tử Hàn trở nên xao động, người ta không phải thần. Tử Hàn luôn nở nụ cười. Ánh mắt hắn đảo qua chư thần, lóe lên vẻ ác liệt, nhưng tất cả những cái gọi là thần này cộng lại cũng không đánh lại ta. Chương 516A làm thần không phục, trảm. Lời nói của Tử Hàn mang theo nụ cười, khuôn mặt tuấn dật ôn nhuận như ngọc nhìn Nhược Thủy, hoàn toàn không để ý đến đám thần minh đang có mặt. Nhưng chính câu nói đó đã khiến sắc mặt mọi người trầm xuống. Lúc này, câu nói của Tử Hàn nghe cuồng ngạo. Hắn ngạo mạn tuyên bố rằng tất cả thần linh ở đây cộng lại cũng không bằng hắn. Nên biết, ở đây có mười mấy thần linh, có thể tưởng tượng lời nói vừa rồi của Tử Hàn ngạo mạn đến mức nào. Nhưng Tử Hàn chỉ nhìn Nhược Thủy, không quan tâm đến những điều khác. "Qua, ngươi lợi hại như vậy sao? Vậy Nhược Thủy có muốn bái ta làm thầy không?" "Muốn ạ, muốn ạ." Nhược Thủy cười ngọt ngào, Tử Hàn cũng cười theo. Nhưng ngay lúc này, những luồng uy áp đáng sợ bao phủ lấy họ. Việc Nhược Thủy đồng ý đã gây ra sự bất mãn của mọi người. "Kiếm quân, ngươi có phải quá cuồng vọng rồi không? Ngươi thật sự coi bản thân vô địch sao, dám miệt thị chư thần, muốn mượn thế này cướp đoạt đệ tử sao?" Một vị thần minh với vẻ mặt cay nghiệt lên tiếng quát lớn. Ngay lập tức, mọi người đều chuyển động theo, từng đạo uy áp ngưng tụ từ hư không thể hiện thái độ của mình. "Đã là chọn đồ, phải để đệ tử tự lựa chọn. Chúng ta có vô tận bảo vật có thể giúp nàng tu hành, ngươi dựa vào cái gì mà thu đệ tử?" Tiếng quát lớn vang lên, nhưng Tử Hàn hoàn toàn vô cảm, chỉ lẳng lặng nhìn Nhược Thủy, "Ê được, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử của ta." Tử Hàn nhìn thiếu nữ, lại cười. Nhưng Nhược Thủy thấy uy áp từ tứ phương lại rung lên nhẹ. Tử Hàn không để ý, nhìn về phía xa, "Ê Lăng Tiên tiểu thư, không biết có thể giúp ta chiếu cố đệ tử được không?" Tử huynh phân phó, tiểu muội tự nhiên làm theo. Chư thần đang chất vấn Tử Hàn, nhưng hắn không để ý, tự mình sắp xếp mọi chuyện. Sau câu nói đó, hắn bước một bước. Trong nháy mắt, hắn đứng lên trên không trung. Lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra. Vị trí ban đầu của Tử Hàn trở nên trầm thấp thâm thúy. Nhưng ngay lúc này, Tử Hàn đặt chân trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, trên người hắn nở rộ ánh quang lóng lánh. "Dựa vào cái gì?" bằng việc nàng vừa nhận ta làm sư, còn chưa đủ sao? Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Tử Hàn biến thành vẻ lạnh lùng. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, nhìn vị thần minh vừa mở miệng. Cho dù là ai, đến nước này, hắn vẫn bướng bỉnh, không coi ai ra gì. Hừ, nàng chưa hề làm lễ ba quỳ chính lạy, chưa hề ký kết thầy trò ước hẹn, sao có thể coi là đệ tử của ngươi? Hành vi của ngươi chẳng phải là cưỡng đoạt sao? Nghe câu nói đó, khóe miệng Tử Hàn lại cong lên, ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía xa, nhìn trước mắt, nhìn phong vũ này. Phất tay, từng đạo ánh quang tràn đầy thần tính lực lại bao phủ tứ phương. Uy thế vô song ngưng tụ lại, tận diệt tứ phương. Khí thế ngưng tụ lại chấn nhiếp chư thần. Giữa lực lượng vô tận ngưng tụ, Tử Hàn lên tiếng. Lễ? Lễ gì? Ta đã chọn, người đó chính là đệ tử của ta, ngươi làm gì được ta? Hít. Mọi thứ dường như biến đổi. Ánh mắt Tử Hàn nhìn thiên vũ, trong mắt xám cho mang theo lực lượng đáng sợ lưu chuyển, đúng như khí thế của hắn hôm nay. Chư thần giận dữ, nhìn Tử Hàn bằng ánh mắt sát ý, nhưng những người bên bờ ngọc trì lại tĩnh lặng nhìn, không tức giận, mà nghi ngờ. Hôm nay kiếm quân cực kỳ bá đạo. Vũ Phong Vân lên tiếng hỏi. Những người khác đều lắc đầu. Chỉ có Diệp Dực thần kinh hãi, thì hắn hôm nay làm sao vậy? Vì tranh đoạt một đệ tử mà muốn độc chiến chư thiên thần minh sao? Hắn hoàn toàn là đang dùng mặt dụ dỗ thiếu nữ. Lúc này Đa Bảo chống cằm, trầm ngâm nói. Mọi người nhìn Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn cuối cùng cũng khác biệt. Khi lực chiến năm thần, hắn lạnh nhạt thu liễm ánh quang. Nhưng ngay lúc này, hắn lại nở rộ vô tận ánh sáng, chói mắt và cũng rất bá đạo. Tử Hàn chưa ngưng thần ấn, nhưng hắn chính là chí tôn, là người có đại khí phách. Lúc này, lực lượng vô tận chiếm cứ thiên vũ. Dù không cầm kiếm, nhưng đối mặt với những thần minh tức giận, hắn vẫn bình thản ung dung. Hay cho một kiếm quân cuồng vọng bá đạo, chuyện thế gian đều do ngươi quyết định sao? Không lâu sau, vị thần minh vừa lên tiếng giơ tay, một đạo thần mang giáng thế. Thần mang vô tận mang theo quang hoa sáng chói, dẫn động hư không trở nên chiến minh. Hôm nay ta ngược lại muốn xem tên đệ tử này đến tột cùng thuộc về ai. Nghe vị thần minh nói, Tử Hàn lại cười lạnh, "Lệ quả ngươi chư thiên thần ma, nếu không có ta, làm sao có chư thần?" Rào. Trong huy hoàng vô tận, Tử Hàn trở nên thâm thúy và chói lọi. Hắn không cầm kiếm, phù tay ngưng quyền, đánh thẳng về phía thần minh kia. Quyền lực của hắn vượt sâu, một quyền như núi nhạc sụp đổ. Chỉ một quyền, tứ phương thần ma nghiêng tuôn, Tử Hàn tung người đoạn tuyệt hư không. Thần minh kia bị đẩy lui hơn 10 trượng. Hít. Mọi người hít một hơi lãnh khí, nhìn Tử Hàn bằng ánh mắt kinh hãi. Chỉ một quyền đẩy lui thần linh, đây là lực lượng gì? Tử Hàn nhìn xa, trong mắt xám cho lại nhìn vị thần minh đang mang ánh quang lưu chuyển. Quang hoa sáng chói như diệu đời. Thần tính lực lại trào dâng, công phạt. Hư không rung mạnh, như lôi đình giáng xuống. Một mảng thần quang in vào mắt mọi người. Trong chốc lát, hai bóng người lần lượt xuất hiện trên hư không. Máu tươi lại rơi xuống, nhuộm dần hư không. Phốc. Thần huyết nở rộ. Thân ảnh thần minh văng ra, đẫm máu, đụng vào ngọc thụ. Trong mắt hắn, Tử Hàn đáng sợ. Hai người giao tranh hơn 10 chiêu, hắn đã sa sút, máu tươi nhuộm dần, chư thần tĩnh lặng. Thiếu niên đứng giữa thiên vũ, trong mắt xám cho nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn vị thần minh vừa bước ra, lạnh giá. Thần không phục, trảm. Chương 517A thần lộ tranh phong. Thần không phục, trảm. Lời nói vang vọng, Tử Hàn nhìn lướt qua tất cả, một cảm giác đáng sợ trào dâng. Những kẻ chứng kiến không khỏi kinh hãi, tựa như vị thần minh vừa bị Tử Hàn đánh cho đẫm máu, giờ phút này trong mắt tràn đầy sợ hãi. Qua, sư phụ thật lợi hại. Dược Thủy đứng cạnh Ninh Lăng Tiên, nhìn cảnh tượng này, nhìn thiếu niên bạch y phiêu giật giữa lôi kiếp cuồn cuộn, vui mừng kinh hô. Nghe Dược Thủy hoan hô, ánh mắt Tử Hàn lưu chuyển, thân thể chậm rãi hạ xuống, đạp nhẹ trên ngọc trì, nhìn tứ phương thần minh, lạnh giọng nói, "Để còn ai không phục? Còn ai muốn chiến?" Tĩnh lặng. Lời nói của Tử Hàn khiến tứ phương yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn, một lần nữa bị lực lượng của hắn chấn nhiếp. Đến lúc này, bọn họ mới nhớ đến năm vị thần tộc kia thảm trạng thế nào. Tử Hàn hỏi mà không ai dám đáp. Hắn hờ hững nhìn, đạp nước đi thẳng về phía Ninh Lăng Tiên. Đến tận lúc này, vẫn còn rất nhiều thần minh không hiểu, vì sao Tử Hàn lại một mình ra tay đánh nhau. Không ai có thể giải đáp, người thông minh đã sớm hiểu, kẻ không biết chỉ mang theo nghi ngờ nhìn mọi thứ. Tử Hàn đạp nước, đến bên Nhược Thủy, ngồi xổm xuống nhìn nàng. Vẻ mặt lạnh lùng nhất thời biến thành tươi cười, "Ê đồ nhi, theo vi sư lên trên có được không?" "Được à. Sư phụ rất lợi hại." Nhược Thủy hoang hô. Tử Hàn dắt tay nàng, leo lên đài cao. Tàn Vũ thấy vậy, cười chắp tay, "Ê chúc mừng kiếm quân, tìm được giai đồ như vậy." "Đa tạ." Tử Hàn cười, ngồi xuống dưới gốc cây ngọc. Nhược Thủy ngoan ngoãn đứng sau lưng Tử Hàn, khúc khích cười nhìn sư phụ. "Hừ." Mạc Nguyệt nhìn tất cả, có chút không hiểu. Thần lực trong đôi mắt nàng lưu chuyển, ngưng mắt nhìn Nhược Thủy. Nàng sững sờ, kêu lên, ê nàng là trời sinh linh mạch. Ừ. Cái gì? Trời sinh linh mạch. Lời của Mạc Nguyệt khiến chư thần thần lực tụ vào mắt, rối rít nhìn về phía Nhược Thủy. Tử Hàn thấy vậy, vẻ mặt không vui, phất tay, một đạo ánh quang thâm thúy rơi xuống người Nhược Thủy. Khi ánh quang tan đi, chư thần không còn cách nào nhìn thấu Nhược Thủy, thấy nàng như nhìn thấy một màn sương mù. Nguyên lai tiểu cô nương là trời sinh linh mạch, khó trách Kiếm Quân thà lực chiến chư thần cũng phải đoạt được đệ tử này. Kiếm Quân cặp tròng mắt kia thật nham hiểm. Ai, Kiếm Quân tinh mắt quá. Chư thần nghị luận. Những người ban đầu đã nhìn ra Nhược Thủy là trời sinh linh mạch thì oán độc nhìn Tử Hàn. Trời sinh linh mạch trân quý biết bao, trời sinh đã vì tu hành mà sinh ra. Nếu không có Tử Hàn nhúng tay, ai biết trời sinh linh mạch sẽ rơi vào nhà nào. Nhưng Tử Hàn quá mạnh, dùng thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp chư thần, khiến người không dám vọng động. Lời bàn tán dần lắng xuống, chư thần chọn đồ tiếp tục. Đến cuối cùng, hoặc có người lưu lại, hoặc không được thần minh xem trọng, mọi người tiếc nuối rời khỏi Ngọc Thần Phong. Mọi biến hóa lặng lẽ kết thúc, Tàn Vũ đứng dậy, nhìn về phía chư thần, cười nói, "Ê chư thần giá lâm, lần này luận thần hội chính thức bắt đầu đi." Nghe Tàn Vũ nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vậy, mọi người không lên tiếng, lặng lặng nhìn Tàn Vũ. Tàn Vũ cười, từ trước đây có tin đồn lần này luận thần liên quan đến một tòa thiên thần di tích cùng với thần đạo truyền thừa của vị thiên thần kia. Nhưng gần đây, đại năng trong tộc ta đã đi dò xét di tích kia, phát hiện đó không phải là một tòa di tích. Cái gì? Tứ Phương kêu lên. Chư thần vốn tràn đầy phấn khởi vì thần đạo truyền thừa mà đến, nhưng giờ lại biết không có thần đạo truyền thừa, thậm chí không có di tích nào tồn tại. Chư thần kêu lên, khóe miệng Tử Hàn lại nhếch lên, "Kẻ Tàn Vũ công tử, nếu không phải di tích, vậy là vật gì?" Lời của Tử Hàn khiến chư thần im lặng. Tàn Vũ hiểu ý cười, "Kẻ ban đầu mọi người cho rằng đó là một tòa di tích, vì ở đó có vô tận thần quang trào hiện. Nhưng đến nay, tộc ta mới phát hiện đó không phải di tích, mà là một cửa vào." Cửa vào? Chư thần sững sờ, ghé mắt nhìn nhau, sinh ra không hiểu. Tàn Vũ gật đầu, nhìn về phía Thiên Vũ, nhìn chư thần, trầm tư rồi nói, "Ta không biết chư thần có nhớ trong thiên địa còn để lại hai tòa chiến trường." Hai tòa chiến trường? Tất cả mọi người im lặng. Trong lòng Tử Hàn ngay lập tức sinh ra ngưng trọng. Tương truyền, từ xưa đã có những cuộc chiến kinh thiên động địa. Có người nói trận chiến ấy cực kỳ thảm thiết, hài cốt chất như núi, máu tươi như biển, thậm chí từng vỡ nát cả một phương thiên địa. Trong trận chiến ấy, thiên băng địa liệt. Đến cuối cùng, thiên địa sa vào vô tận sát phạt. Một cô gái áo trắng ngăn cản Hạo Kiếp. Sau khi ngăn cản Hạo Kiếp, nàng đoạn tuyệt thế gian, biến những nơi chinh chiến, những thiên địa vỡ nát thành hai tòa chiến trường. Một tòa chiến trường lộ vẻ với muôn đời, là nơi chư thần tranh huy, là chiến trường tràn đầy truyền kỳ của các vị thần. Tòa chiến trường kia bị cô gái áo trắng ẩn trong thương vũ vô tận. Tòa chiến trường kia vạn cổ không hiện, nếu hiện thế sẽ đưa thiên địa vào vô tận Hạo Kiếp, tái diễn bi kịch. Một nơi tràn đầy bất hạnh, thế nhân gọi là Thánh Chiến Tràng. Khi mọi người nhớ tới hai tòa chiến trường, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Tàn Vũ, "Ê Tàn Vũ công tử, chẳng lẽ Thánh Chiến Tràng vạn cổ không hiển lại muốn hiện?" Người nói hạ thấp giọng, nhìn xung quanh, sợ thanh âm quá lớn sẽ gây ra điều gì. Lời nói không hết, nhưng mọi người đều hiểu. Nụ cười ôn hòa của Tàn Vũ đã biến mất, trầm tư rồi nói, "Thần lộ kia, yên lặng vạn cổ, cuối cùng lại xuất hiện." Chương 518A làm sao có thể đi? Thần lộ lại xuất hiện. Ngay lập tức, dường như trong mắt mọi người đều lộ ra mừng rỡ lẫn ngưng trọng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Tàn Vũ, ngay cả Tử Hàn cũng không khỏi giật mình. Lúc này, mọi người dường như đều khao khát thần lộ. Thần lộ mà Tàn Vũ nhắc đến không phải là thần lộ dẫn đến pháp tắc chi hải, mà là một con đường lan tràn trong thương vũ vô tận, một con đường chư thần tranh bá. Sau khi sinh linh hóa thần, họ sẽ biết đến sự tồn tại và cảm nhận được một vùng hư không. Trong vùng hư không đó có một chiến trường đó là nơi chư thần chinh chiến, là nơi các thần minh tranh phong. Tuy nhiên, chư thần tranh phong trong chiến trường ấy vẫn còn kém xa so với tranh bá trên thần lộ. Người ta nói chư thần tranh phong trong chiến trường thần rất đáng sợ. Những người để lại uy danh trong chiến trường đó đều là những thần minh cường đại nhất. Thế nhưng, mọi người đều biết rõ hơn rằng nếu thần lộ xuất hiện, đây sẽ là nơi tranh bá lớn nhất của chư thần trong thế gian. Đến lúc đó, thần lộ sẽ tàn khốc đến mức nào? Bởi vì con đường đó dẫn đến Thánh Chiến Tràng, con đường được xây bằng máu thịt và xương cốt của tiền bối. Nếu con đường đó lại xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến vô số thần minh đổ xô đến, bởi vì trên con đường đó có tài sản mà thế gian không ai có thể tưởng tượng được. Đồng thời, sự xuất hiện của thần lộ cũng khiến chư thần lo âu. Bất luận thế nào, chỉ những gì được ghi lại trong cổ tịch cũng đủ khiến người đời rung động. Một con đường phủ kín từng lớp bạch cốt đều là của thần thánh, không biết trên con đường đó đã chôn vùi bao nhiêu cường giả đại năng. Lúc này, chư thần vừa thán phục, vừa mang niềm vui khó hiểu cùng ý kinh hoàng, nhìn về phía Tàn Vũ. Con đường đó cuối cùng sẽ tái hiện, chiến trường kia cũng sẽ giáng lâm. Chư thần cũng nên hiểu, thiên thành phong thành, trời sinh phong cung đã nói rõ rất nhiều. Những đại năng giả đó đã đi trước chúng ta, bước lên con đường đó, ngăn cản tất cả. Cái gì? Trong nháy mắt, có rất nhiều người kinh ngạc. Họ từ đầu đến cuối không hiểu, đến tận hôm nay mới vừa ngộ ra. Tử Hàn ngay lập tức hiểu ra vô số điều. Trước đây, tại Vong Linh Chi Địa, Thiên Thánh Lão Tổ từng cứu hắn, dẫn hắn trở lại Thiên Thánh Cung. Sau đó, Thiên Thánh Lão Tổ rời khỏi Nam Thiên. Ngày đó, Huyết Nguyệt từng nói Nam Hoàng rời đi. Sau khi Nam Hoàng rời đi, Huyết Nguyệt không biết đi đâu, cần phải phá vỡ phong ấn. Sau đó, Tử Hàn đến Thiên Hồn Hoàng Triêu. Sau khi đánh nhau ngang cấp với Diệp Thiên đã rời đi, phải đi ngăn cản cái gọi là Đại Kiếp. Đến lúc này, Tàng Vũ nói Thánh Chiến Tràng sắp xuất hiện, thần lộ đã hiện. Đúng như cổ tịch nói, Thánh Chiến Tràng vạn cổ không hiện, nếu một khi hiện thế sẽ mang ý nghĩa Đại Kiếp giáng xuống. Tất cả đến nước này đều thuận lý thành chương, Tử Hàn lại ngay lúc này sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Kìm nén suy nghĩ, Tử Hàn nhìn chư thần. Mọi người đều im lặng. Tàng Vũ không cười nữa, nhìn xuống, nói, đời thần lộ lại xuất hiện, chư thần tranh bá, không biết ai có thể thành tựu vạn cổ chi danh, không biết ai có thể đúc thành tối cao chi diệu. Thần lộ cuối, người đứng lại sẽ là ai? Một câu nói làm lay động tứ phương. Chư thần nhìn mọi thứ trước mắt. Tử Hàn cũng nhìn Tàng Vũ. Hôm nay vốn là luận thần, nhưng đến cuối cùng lại bàn về thần lộ. Mọi người cũng sinh ra cùng một nghi ngờ, để Tàng Vũ công tử, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, không so sánh chuyện thần di tích ngày hôm trước, chỉ bàn về giờ khắc này, vì sao mọi người không biết việc tranh phong thần lộ hiện thế, chỉ có Tàng Vũ công tử ngươi biết được. Tàng Vũ công tử xuất thế một năm đã xông ra uy danh hiển hách trên thần đạo, không biết Tàng Vũ công tử rốt cuộc là ai? Một lời nói khiến mọi người im lặng. Ngay cả Tử Hàn cũng không khỏi khẽ động, nhìn về phía Tàng Vũ. Mọi người chờ đợi câu trả lời của hắn. Thế nhưng, Tàng Vũ không nói nhiều, cười, nhìn tứ phương, nói, nghe tại hạ nói câu nào câu đó là thật. Nếu chư thần không tin, đợi đến tối nay, khi tinh thần diệu thiên, thần lộ sẽ hiện. Vậy không biết Tàng Vũ công tử rốt cuộc là ai, vì sao thần lộ chưa hiện ra mà ngươi đã thông hiểu mọi thứ? Trong nháy mắt, khi mọi người đang nghị luận, Tử Hàn ngay lúc này mở miệng, nhìn Tàng Vũ. Không biết từ lúc nào, Tử Hàn đã đứng dậy, một vệt thâm thúy bao phủ thân thể. Hành động của Tử Hàn khiến người ngoài ý muốn. Lúc này, Tàng Vũ nhìn Tử Hàn, trong mắt cũng lộ ra vẻ không hiểu. Trong chốc lát, Tàng Vũ vẫn mỉm cười nhìn Tử Hàn. Từ khi tia nắng sớm đầu tiên rơi xuống Ngọc Thần Phong, đến khi mộ sắc nhuộm dần vô số ngọc thụ, mọi người dường như chưa hiểu. Chỉ có Tử Hàn vào giờ khắc này, đôi mắt màu xám lộ ra vẻ lạnh lẽo. Kiếm quân sao lại hỏi như vậy? Tàng Vũ mở miệng. Ngươi nói xem. Tử Hàn dắt tay Nhược Thủy, đi về phía Ngọc Trì dưới ánh mắt của chư thần. Không ai ngăn cản. Thời khắc Tử Hàn đến bên Đa Bảo, nói, để bảo vệ đồ nhi của ta, thiếu một sợi lông măng, ta lột da ngươi. Đại ca, làm sao vậy? Diệp Dực Thần nghe thấy Tử Hàn nói, vội vàng hỏi. Tử Hàn cười lạnh, không nhìn Diệp Dực Thần, nhìn thẳng Tàng Vũ, nói, ê làm sao? Vấn đề này có lẽ phải hỏi vị Tàng Vũ công tử này. A. À. Tàng Vũ cười, khẽ lắc đầu, nói, thì chẳng lẽ kiếm quân cho rằng chuyện này liên quan đến ta? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tử Hàn xoay người, đứng trên ngọc trì, nhìn Tàng Vũ. Trong tròng mắt màu xám mang theo vẻ hờ hững. Nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi này, mọi người trở nên mơ hồ. Từ khi Tử Hàn hỏi Tàng Vũ, rồi từ trên thần phong đi xuống đài cao, phó thác đệ tử, mọi thứ đều khiến người xem không hiểu. Chỉ có hai người mới hiểu. Tàng Vũ nhìn Tử Hàn, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười, nói, để kiếm quân hiểu lầm ta. Bất quá. Nếu đổi lại là ta, không đi nữa thì không kịp. Trong nháy mắt, Tử Hàn bước chân lăng không, lơ lửng trên ngọc trì, nhìn Tàng Vũ. Đôi mắt màu xám thoáng qua vẻ lạnh băng, nói, ơ ngươi cho rằng giờ khắc này ta còn đi sao? Ầm. Lời nói chưa tan, thiên vũ nổ ầm vang dội. Vô tận thần mang lóng lánh nơi chân trời mờ mịt hoàng hôn. Hoàng hôn hôm nay không đẹp mà mang vẻ yêu dị, thần mang dịu đời nhúng máu mà giáng xuống. Đi. Trảm thần minh thần tộc ta, tiêu diệt thủ hộ giả pháp tắc chi hải. Ngươi mắc tội lớn ngập trời, sao có thể đi? Chương 519 A sợ cái gì? Lúc này, thiên địa chìm vào bóng tối, đêm dần buông xuống, những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Dường như ánh sáng của thế gian đang bị những ánh quang từ tứ phương nhuộm dần, bởi vì xung quanh Ngọc Thần Phong lại xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Kiếm quân, hôm nay nếu không trảm ngươi, thần tộc ta còn mặt mũi nào, uy nghiêm của thiên thành ở đâu? Từ phía xa, một người đàn ông trung niên khôi ngô mặc áo bào mực gầm lên, khiến thiên vũ rung động. Thiên địa chi lực bao phủ khiến chư thần khẽ rung, bài xích Tử Hàn, dường như có hàng vạn lực lượng đang bao vây. Khi người đàn ông trung niên kia mở miệng, mọi người không khỏi giật mình, kẻ đúng là Phong Vô Ngân của Phong Thần Tộc, hắn muốn bắt kiếm quân. Phong Vô Ngân? chính là Phong Vô Ngân đệ nhất nhân của Phong thần tộc 50 năm trước. Trời à, đúng là Phong Vô Ngân. Nghe nói năm đó hắn chỉ thiếu chút nữa là chứng được chiến thần vị. Hít. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, để cho dù năm đó hắn chưa chứng đạo thần vị, hắn lại nắm giữ chiến lực mà thần minh tầm thường không thể có được. Chiến lực đó thậm chí có thể so sánh với chiến thần. Giữa những tiếng kêu lên, Tử Hàn khẽ nhíu mày. Khi những thân ảnh tứ phương tề tụ, hắn tung người lên trời, đạp lên hư không. Hắn nhìn quanh, những bóng người xa xa đang nở rộ từng đạo lực lượng đáng sợ. Chư thần trên phong vũ kinh hãi. Giữa hoàng hôn, Ngọc Thần Phong bị gần trăm thân ảnh bao vây. Những bóng người đó mang theo khí tức đáng sợ. Gần một nửa trong số đó là bán thần, số còn lại yếu nhất cũng là linh thần cửu chuyển cảnh. Trên bầu trời Ngọc Thần Phong còn có 18 người. 18 người đó tỏa ra thần mang vô tận. Mọi người nhìn cảnh này, 18 người đều là thần linh. Ngũ thần tộc lần này lại điều động 18 tôn thần linh, còn có Phong Vô Ngân chỉ thiếu nửa bước là trở thành chiến thần. Không hổ là thần tộc, nội tình thật đáng sợ. 18 tôn thần minh tới đông đủ, còn có mấy chục tên bán thần theo sau. Người yếu nhất cũng là linh thần cửu chuyển đỉnh phong chi cảnh. A, không hổ là ngũ thần tộc thủ hộ thiên thành, với nội tình như vậy, ngoài những chủng tộc cổ xưa ra, ai có thể so sánh? Tứ phương run sợ. Tử Hàn đứng giữa thiên vũ, trung tâm Ngọc Thần Phong, nhìn những thân ảnh tứ phương. Dù lạnh nhạt như hắn cũng không khỏi kinh hãi. Vạn linh thế gian nếu đăng thần có thể tung hoành, giờ khắc này thần tộc vừa ra là 18 tôn thần và mười mấy bán thần. Tử Hàn kinh ngạc, nhưng vẫn cười lớn, nhìn những thân ảnh tứ phương, đầy 18 tôn thần minh, ngũ thần tộc thật hào phóng. Hừ. Kiếm Quân bớt nói nhảm. Ngươi nghịch thiên thành, hôm nay dê giết thần minh thần tộc ta, đã tội ác tày trời. Ngươi không biết hối cải, lại dám thí sát thủ hộ giả pháp tắc chi hải. Ngươi có biết hành vi đó đã phạm tội ngút trời. Một người đàn ông trung niên trong 18 tôn thần minh tay cầm trường thương, mắt thần quang dũng động, mang theo uy thế đáng sợ ngưng tụ, kể tội Tử Hàn. Cái gì? Tử Hàn chưa đáp, bên dưới vang lên một tiếng kêu lên. Theo tiếng kêu đó, những ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn lên thiên vũ, nhìn thiếu niên áo trắng. Người nhiễu loạn trật tự pháp tắc chi hải, nghịch ý chí pháp tắc, thí sát thủ hộ giả pháp tắc chi hải chính là Kiếm Quân. Hít. Một loại kinh hải lan ra từ tứ phương. Mọi người nhìn Tử Hàn. Sao có thể? Không phải nói thần lộ của Kiếm Quân đã bị đại trưởng lão Thiên Thành chặt đứt rồi sao? Làm sao hắn có thể tiến vào pháp tắc chi hải? Kiếm Quân nghịch thiên, không hổ là chí tôn đời này, không thể dùng lẽ thường mà đo lường. Giữa những tiếng kinh dị, Kiếm Hoàng tử đứng bên dưới, nhìn Tử Hàn, trong mắt trở nên ngưng trọng, và quả nhiên là hắn. Giữa trời chiều, thiếu niên đứng giữa chư thần, bạch y phiêu động thật chói mắt. Những người đoạt được thất tử vị nhìn Tử Hàn, trong mắt càng thêm ngưng trọng. Thế nhân đều biết pháp tắc chi hải hội tụ hàng vạn ý chí pháp tắc. Đặt chân vào đó chỉ có thể quỳ lạy những pháp tắc đó. Tử Hàn lại nghịch thiên, thần lộ đã đứt, vẫn miễn cưỡng xông vào pháp tắc chi hải. Chưa chứng đạo thần vị, hắn lại nhiễu loạn trật tự pháp tắc chi hải, nghịch ý chí pháp tắc, thậm chí chém xê hết thủ hộ giả pháp tắc chi hải. Chư thần kinh hải nhìn Tử Hàn. Đồng thời, có rất nhiều người vui mừng vì vừa rồi chưa tranh đoạt danh đệ tử với Tử Hàn. Những thần minh giao thủ với Tử Hàn càng vui mừng vì Tử Hàn chưa dê ít mình. Mộ sắc đã chìm. Tứ phương kinh hãi. Tử Hàn nhìn xa xăm, bên tai dường như chỉ có tiếng gió. Nhìn Phong Vô Ngân, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, về cái gọi là tội của ta, ngươi đếm xong chưa? Ừ. Lời Tử Hàn rơi xuống, lạnh lùng như nước. Đôi mắt màu xám nhìn Phong Vô Ngân, vô hỷ vô bi. Dù đối mặt với đội hình thần tộc đáng sợ như vậy, dù đối diện với Phong Vô Ngân đứng sau chiến thần, Tử Hàn vẫn nở nụ cười lạnh băng. Thí dê yết thủ hộ giả, mắc tội di thiên, ngươi còn không chịu đền tội sao? Phong Vô Ngân đột một giáng trường thương, tạo ra một tiếng nổ lớn. Uy thế đáng sợ bao phủ tứ phương. Mọi người kinh hãi, kính sợ nhìn cảnh này, nhìn hắn. A. Tử Hàn khẽ cười, nhìn xa xăm, nhẹ giọng nói, "Thế tất cả chỉ là thần tộc các ngươi nói, tất cả đều do thiên thành các ngươi nói. Ta làm gì ta dám nhận. Nhưng những chuyện thần tộc các ngươi, thiên thành các ngươi làm, các ngươi có từng nhận?" Rào. Trời nổi giận, người giận, chí tôn giận. Tử Hàn đạp lên hư không. Chư thần uy áp tan biến. Thiếu niên vương cao như vầng hạo nguyệt, không có thần chi ba động, nhưng có lực lượng mà thần minh không thể so sánh. Xê hết đến nơi còn bê ị đê âm thọc, không chịu đền tội. Thiên thành thủ hộ nam thiên vạn cổ, sao lại có sai? Lời nói đại nghĩa lăng nhiên, Phong Vô Ngân chiếm hết lý lẽ. Thiên thành không sai vì không ai dám chỉ trích cái sai của thiên thành. Từ vạn cổ đến nay, có mấy người dám trực diện thiên thành. Trừ thượng cổ ra, đời này chỉ có Tử Hàn. Đại nghĩa. Thiên thành các ngươi vĩnh viễn chiếm cứ đại nghĩa. Chẳng lẽ thiên thành thật không có sai? Tử Hàn nhẹ giọng hỏi. Mọi người mong chờ. Đôi mắt màu xám của Tử Hàn lạnh lùng, nhưng trong hư vô lại mang theo một loại lạnh giá, đúng như lời Tử Hàn. Thiên Thành tự nhiên không có sai. Phong Vô Ngân quát lớn. Nhưng Tử Hàn vẫn khẽ cười, không phải không có sai, chỉ là không ai dám chỉ trích cái sai của Thiên Thành. Nếu thần tộc các ngươi, Thiên Thành không tha cho ta, cần gì dùng đại nghĩa đè ta? Một trận chiến sinh tử, sợ cái gì? Chương 520A, một chiến sóng gió nổi lên. Đêm nay, bóng tối bao trùm, không ai chứng kiến. Thiếu niên đã rời đi, nhưng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn hiện lên, thần lực vô tận lưu chuyển thiên vũ. Các thần minh của ngũ thần tộc không ngừng tiến lên, Phong Vô Ngân chỉ thiếu một bước là chiến thần cũng đã đến. Thiếu niên cuối cùng phải chiến. Kiếm quân láo xược, hôm nay sẽ cho ngươi đền tội tại đây. Phong Vô Ngân gầm lên, trường thương trong tay vung mạnh, thương mang lạnh lẽo mang theo sức mạnh đáng sợ lưu chuyển, bỗng chốc dường như vô tận sức mạnh lan tràn. Linh lực biến hóa ào ạt, toàn bộ hướng Tử Hàn trút xuống. Nhìn thần mang hiện thế, thiếu niên bạch y phiêu giật. Vầng sáng huy hoàng trên người hắn lúc này trong mộ sắc lại càng trở nên thâm thúy, như vực sâu đến, như bất diệt hiện lên. Hắn chưa chứng đạo thần vị, nhưng chưa từng sợ hãi. Giết thần tộc các ngươi không bằng dê yết chó, ầm ĩ cái gì? Khi thần huyết nhuộm đỏ chư thiên, ta nhất định có một ngày chém hết thần tộc các ngươi. Tử Hàn gầm lên, giữa tay phất một đạo ánh sáng u ám ngưng tụ. Đầu ngón tay hắn biến hóa một đạo thất luyện u ám, trực tiếp vung ngang về phía Phong Vô Ngân. Thất luyện rung động, phiêu tán, biến hóa huỳnh quang u ám thưa thớt. Ao! Tử Hàn lại phất tay, hai tay múa tận phong vân. Lúc này, hắn ngưng quyền. Khi Phong Vô Ngân đến trước mặt, Tử Hàn không cầm kiếm, ngưng quyền trực tiếp đối đầu với Phong Vô Ngân. Hỗn loạn theo dư âm tan đi, mọi người kinh ngạc. Khi hai người lùi lại, Tử Hàn xông lên cửu tiêu, mười ngón tay động, ngưng quyền oanh tạc xuống, miễn cưỡng đối kháng trường thương. Âm vang vọng tứ phương. Sao có thể? Kiếm quân lại tay không ngạnh kháng thần khí. Một tiếng kêu lên, chỉ một đòn đã khiến mọi người kinh ngạc. Phong Vô Ngân là một thần minh cường đại, trường thương trong tay đã biến thành thần khí, nhưng giờ khắc này, Tử Hàn tay không ngưng quyền lại có thể đối kháng trường thương kia. Hành vi này khiến người ta không thể không sợ. Phong Vô Ngân cầm thương đứng, nhìn Tử Hàn, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Trong lòng nổi sóng, nhìn Tử Hàn, trong mắt lại thoáng qua sát ý lạnh băng. Giết! Tiếng thét dài, thiếu niên xông lên. Thân thể vũ động cửu tiêu, hai tay múa vung tứ phương. Từng đạo ánh sáng từ trường thương vung ra, Tử Hàn hỗn loạn tứ phương lại không hề yếu thế. Tay không ngạnh kháng, không hề sợ hãi, vẫn không nhúc nhích. Tử Hàn chưa cầm kiếm, lại có thể ngạnh kháng Phong Vô Ngân. Hai quả đấm động, nghênh chiến trường thương. Âm vang như kim thiết giao nhau. Lúc này, hắn biến hóa vực sâu, mang theo ý thâm thúy, thần mang tứ phương hiện ra. Âm. Tử Hàn tay không lại ngạnh kháng. Hắn tung hoành chiến đấu, dù đối mặt Phong Vô Ngân vẫn cường thế. Hai người va chạm, hắn chưa hề sợ hãi. Dưới tay có thể chiến thương sinh, đối mặt thần minh cũng không kém. Hết thảy động tác của hắn rơi vào mắt chư thần. Có người kinh hãi. Tử Hàn quá mạnh mẽ, trên Ngọc Thần Phong ngạnh kháng người chỉ thiếu nửa bước là chiến thần. Hắn sinh ra để chiến đấu, bất cứ lúc nào, ở đâu, với ai, hắn đều dám chiến. Nhìn thân ảnh hắn, hai quả đấm ngạnh kháng thần binh, một quyền có thể đánh sập sơn nhạc, như không yếu hơn thần binh, như không yếu hơn chư thần. Kiếm quân không hổ là kiếm quân. Khi mọi người cho rằng hắn suy sụp, không ngờ hắn lại làm ra chuyện kinh thế tục như vậy. Ninh Lăng Tiên nhìn lên, trong con ngươi xinh đẹp có ý nghĩa không hiểu lưu chuyển. Mời kiếm quân khi còn ở Linh Thần chiến trường là việc sáng suốt nhất nàng từng làm. Vũ Phong Vân tỉnh ngắm, khẽ lắc đầu, để Tu La coi trọng người quả nhiên không thể theo lẽ thường đo lường. Nhiễu loạn ý chí pháp tắc, đánh vỡ trật tự pháp tắc, thí sát thủ hộ giả pháp tắc chi hải, hành vi như vậy vẫn không ai có thể so sánh. Ánh sáng lại động từ trời, Tử Hàn phất tay. Hắn múa hai tay, dường như múa loạn phong vân. Lúc này, tứ phương người tỉnh nhìn hắn, hắn như không cảm giác, đối mặt địch thủ. Như năm đó một mình hắn áp chế một đời thiên kiêu. Hôm nay hắn chưa ngưng thần ấn, không làm thần, lại dám ngạnh kháng tứ phương người. Phất tay động trời đất, có thể ngạnh kháng thần binh. Cuộc đời này hắn không sợ, chiến đến đỉnh phong không quên thép dài. Trong cuộc đời chinh chiến, hắn chưa hề yếu hơn ai. Chẳng lẽ thần tộc các ngươi đều yếu như vậy sao? Tử Hàn quát lạnh, ngưng quyền hướng Phong Vô Ngân oanh tạc. Ao! Ánh sáng nổi lên, hỗn loạn, phong thanh ập đến. Tử Hàn phất tay. Phong Vô Ngân nhìn Tử Hàn, ánh mắt lộ vẻ che giấu. Trường thương trong tay không ngừng oanh tạc Tử Hàn, nhưng trong quyền phong của Tử Hàn lại như đồ chơi. Càng rỡ. Thần tộc ta từ xưa mà tồn, há để một mình ngươi khinh miệt. Hôm nay nhất định ngươi huyết tiên tam xích. Chỉ bằng ngươi sao? Ao! Tử Hàn ngưng mắt nhìn Phong Vô Ngân, quanh thân hắn thần mang vô tận hiện lên, uy thế ngập trời lưu chuyển thiên địa. Uy áp kinh khủng tràn ngập hư không. Tử Hàn cảm thấy ngưng trọng. Cảm thụ uy áp kia, hắn cảm thấy quen thuộc. Như năm đó ở Thiên Hồn Hoàng Triều, Chiến vương mang uy áp như vậy. Thiên hồn chiến vương là chiến thần cực mạnh. Lúc này, Phong Vô Ngân lộ ra chiến thần ý. Hôm nay chinh chiến, Phong Vân đến. Trong mắt màu xám của Tử Hàn dường như trở nên không hiểu. Phong Vân tụ hội, Tử Hàn vẫn sáng chói. Khi hắn chinh chiến, luôn mang theo sự không sợ hãi. Chư thần bàn luận. 17 tôn thần minh bên kia Ngọc Thần Phong bước ra một bước, thần uy từ trời rơi xuống, chèn ép Tử Hàn. Nếu 18 tôn thần minh đến đông đủ, không biết thiếu niên có còn như thường. Chư thần bàn luận. Lạc Thần nhìn cảnh này, nhìn Tử Hàn trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, khóe miệng nở nụ cười không hiểu. Từ đầu đến cuối hắn chưa nói với Tử Hàn câu nào, nhìn thiếu niên chinh chiến giữa lôi kiếp, nói những lời không hiểu. Kiếm quân, năm đó gặp nhau ngươi chỉ là thiếu niên mới xuất hiện. Xa cách nhiều năm, không biết ngươi có còn nhớ ta. Hôm nay ta có thể giúp ngươi chăng? Chương 521A Một kiếm động chính tiêu. Giết! Lúc này, 17 vị thần minh trên phong vũ cùng nhau quát lớn, âm vang chấn động. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tử Hàn. Ngũ thần tộc quyết tâm dê ít, 18 vị thần minh xuất hiện, còn có Phong Vô Ngân chỉ thiếu nửa bước nữa là thành chiến thần. Đội hình này khiến người kinh hãi. Mọi người phía dưới xúc động. Tàn Vũ trên đài cao nhìn cảnh này, vẻ mặt lộ ra một loại cảm xúc khó tả. Mạc Nguyệt nhìn Tàn Vũ, hỏi, "Ê, trước kia ngươi bảo vệ hắn như vậy, chẳng lẽ giờ khắc này không nghĩ giúp hắn?" "Ừ." Tàn Vũ khẽ lắc đầu, liếc nhìn Mạc Nguyệt, khóe miệng cong lên nụ cười khó đoán, "Ê, ta chỉ muốn nhìn chí tôn cực cảnh đời này đến tột cùng ở nơi nào." "Ao." Lời nói bất lực. Cuộc chiến lúc này mới là xuất sắc. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, ánh sáng vô tận bao phủ cửu thiên. Thiếu niên tay không ngạnh kháng thần minh, trong chốc lát, ánh sáng khó tả như lăng múa, biến hóa thành sự ác liệt vô song. Keng. Mộ sắc đã tan, đêm tối bao trùm. Trong ánh sáng lấp lánh của quần tinh, thiếu niên lơ lửng dưới vạn ngàn tinh thần. Giờ khắc này, khi hắn đứng thẳng, một âm thanh vang lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm này có động được cửu tiêu. Tử Hàn lẩm bẩm, vung kiếm ngang. Kiếm như lâm cửu tiêu. Khi trường kiếm hiện ra, một loại ý vô danh bao phủ, kiếm quang cuồn cuộn thiên địa. Vô tận dũng khí, kiếm của hắn luôn khiến người kinh diễm. Kiếm quang sáng như tuyết lơ lửng trong đêm tối. Tinh huy chiếu xuống, trường kiếm như động theo đêm tối, chặt đứt tinh huy. Một kiếm vượt qua tứ phương, vạn thiên kiếm ảnh ngưng tụ vào hư không, như kiếm động, tâm động, kiếm quang hỗn loạn cửu thiên. Thanh. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tử Hàn cầm kiếm múa, trường kiếm ngạnh kháng trường thương. Kiếm quang sáng chói, tứ phương người nhìn. Trường kiếm quá mức sáng chói, vạch qua thiên vũ, gây ra rung chuyển lớn, đẩy lui Phong Vô Ngân. Tứ phương kinh hãi. Nhưng tất cả chỉ là chốc lát. Khi kiếm quang chảy xuống, hai người lại xuôi ngược. Kiếm quang sáng chói, thương mang lạnh lùng hòa lẫn, nhưng lại xa lạ. Hai người chinh chiến hỗn loạn, nhẹ nhàng. Khi trường kiếm vạch qua, kiếm khí lăng tiêu. Một kiếm xốc xếp tứ phương lực. Mũi kiếm đi qua, xung quanh Tử Hàn hiện lên sự thâm thúy. Mỗi kiếm đều vì dê yết địch. Ao. Kiếm quang lại lóng lánh. Khi chém xuống tinh huy, kiếm khí xuôi ngược bên người Tử Hàn, biến thành kiếm mạc, lơ lửng sau lưng hắn. Vô hình trung, một loại hỗn loạn vang vọng, kiếm khí quấn quýt. Phong Vô Ngân nhìn cảnh này, trong mắt dâng lên hàn mang. Trường thương rung lên, hướng cửu tiêu mà động. Trường thương là thần binh, ai cũng biết sự cường đại của thần binh, bởi vì nó là binh khí của thần minh, có ý chí và lực lượng kinh khủng của thần minh. Nhược phong thần quyết, phong chi áo nghĩa. Một âm thanh vang lên. Phong Vô Ngân phất tay, vô tận lực hỗn loạn. Trường thương vung ngang về tứ phương. Tử Hàn nhìn, trong mắt dâng lên vẻ ngưng trọng, bởi vì Phong Vô Ngân thi triển thần quyết. Phần phật. Tiếng gió rít cào. Tử Hàn cầm kiếm động. Từng đạo ánh sáng từ xa vung tới. Từng đạo cơn lốc từ xa hiện ra, gào thét, hỗn loạn tứ phương, như hủy thiên diệt địa. Mọi thứ như bị động kinh. Cảm thụ tứ phương ý, gió cuốn lên bạch y Tử Hàn. Khi bạch y phiêu giật, nhìn xa xa, thiếu niên vẫn bất động. Khi cơn gió nổi lên, lại ác liệt, xé rách hư không. Tử Hàn cầm kiếm, khóe miệng lại cong lên nụ cười khó đoán. Nhìn xa xa, trên mặt dâng lên cảm giác phiền muộn. Dường như muốn nhớ lại điều gì, ta không biết người đã từng tặng ta kiếm quyết giờ ở đâu. Năm đó ta từng ngộ kiếm hóa tinh hải, đã nhiều năm, lại có điều ngộ ra. Bạch. Kiếm quang cùng lúc. Tứ phương hư không phát ra âm thanh. Từng đạo kiếm khí không biết từ đâu đến. Lăng múa cửu tiêu. Kiếm khí khó tả, một loại kiếm ý kinh khủng lại bao phủ, như năm đó hắn lần đầu tiên giao chiến với Diệp Thiên, cảm ngộ kiếm đạo. Kiếm quyết kia Tử Hàn không biết tên gì, lại như trùng tiêu, có thể động cửu tiêu. Keng. Âm vang từ trời hiện ra. Từng đạo ánh sáng lăng múa. Kiếm khí trùng tiêu. Khi ánh sáng vũ động, kiếm mạc sau lưng Tử Hàn rung lên. Kiếm ý chuyển động, đáng sợ, đã lâm thiên. Ngưng. Một lời kinh người. tứ phương yên tĩnh. Theo ánh sáng múa, kiếm khí lâm xuống, Tử Hàn cầm kiếm, kiếm mạc sau lưng rung động. Theo kiếm mạc rung động, từng đạo ánh sáng nở rộ. Mọi người kinh hãi. Kiếm khí thật khủng, cờ hợp íp, không hổ là kiếm quân. Một tiếng thét kinh hãi. Tử Hàn cầm kiếm động. Kiếm mạc sau lưng vỡ nát, biến thành kiếm lưu. Theo kiếm lưu nổi lên, Tử Hàn cầm kiếm vũ động quỳnh tiêu. Một kiếm sinh vạn vật. Tử Hàn dẫn kiếm lưu sau lưng đến, kiếm lưu chấn minh biến thành chính đạo hồng lưu. Nhất kiếm động cửu tiêu. Âm thanh Tử Hàn từ thiên địa đến. Chính đạo kiếm lưu vung ngang hư không. Phong Vô Ngân nhìn cảnh này, vô tận cơn lốc sau lưng múa may. Như đao nhọn vạch qua tứ phương. Hai người uy thế kinh diễm. Tử Hàn cầm kiếm, tung thiên mà động. Chính đạo kiếm lưu vượt qua, quét về Phong Vô Ngân. Ầm. Ánh sáng rực rỡ. Hào quang là kiếm lưu động. Kiếm lưu đi qua, ngạnh kháng cơn lốc. Kiếm khí hoành tiêu, từng đạo kiếm khí hiện ra, xé rách tứ phương. Kiếm lưu và cơn lốc ngạnh kháng, tiếng n ổ ầm vang, dư âm tiêu tán. Tử Hàn thân ảnh không lộ, lại có từng đạo kiếm lưu không ngừng ngưng hiện, vạch qua tứ phương. Kiếm lưu như thần kiếm lâm xuống, cắt rời hư không. Kiếm khí đầy trời in vào đáy mắt mọi người. Ao. Không cần nhiều lời, chỉ có ánh sáng lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Chư thần nhìn vào một mảnh mê mang. Trong hư không, thần mang và kiếm khí giao hội, không phân biệt được ai. Gió vô tận yên lặng, biến hóa thần mang xuôi ngược. Chính đạo kiếm lưu tiêu tán, rơi xuống bầu trời. Hai người thân ảnh ngừng lại. Một vệt máu tươi rơi xuống bầu trời, máu tươi trong suốt, hiện lên thần tính ánh quang, in vào mắt chư thần. Phốc. Máu tươi rơi xuống. Thân ảnh ngừng lại. Tất cả biến thành tĩnh mịch. Chương 522 A Ngũ Thần Thông Thiên Trận. Thân ảnh dừng lại, ánh sáng tan biến. Hai người cùng lúc bất động, nhưng máu tươi trong suốt lại từ từ loan ra. Thứ máu mang theo thần tính lực chính là máu của thần minh. Một kiếp này thật đáng sợ, càng khiến tứ phương hỗn loạn, không biết máu kia là của ai. Mọi người xôn xao, ánh mắt nhìn lên thiên vũ, cùng chung một nghi vấn. Có lẽ có người đã đoán được kết cục, nhưng vẫn dõi theo, không rõ vì sao. Khi ánh sáng dần tan, mọi người càng thêm lo lắng. Một người là thần minh trong thần tộc, chỉ thiếu nửa bước là hóa chiến thần. Người kia chưa ngưng thần ấn, thậm chí đến giờ phút này, không ai biết hắn có phải thần minh hay không. Nhưng trên người hắn tràn đầy truyền kỳ, nhắc đến tên hắn, ai cũng phải e sợ. Khi tất cả chìm vào tĩnh lặng, dưới thần mang và kiếm khí, một tiếng cười khẽ vang lên, mang theo sự chế nhạo. Thiếu nửa bước vẫn là thiếu nửa bước. Nửa bước chiến thần đúng là không chịu nổi. Ken. Là giọng của thiếu niên. Hắn tung người lên, cầm kiếm vung mạnh, đánh tan thần mang tứ phía. Hắn như vạn pháp bất xâm, bất diệt. Thần minh cảm ngộ pháp tắc lực trước mặt hắn tựa như hư vô. Trong mắt chư thần, thiếu niên cầm kiếm đứng giữa không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Mũi kiếm lạnh lẽo, ánh mắt xám cho nhìn tất cả, nhìn máu tươi trên khóe miệng Phong Vô Ngân và chính vết kiếm dữ tợn, lộ ra một tia khinh thường. Phốc. Phong Vô Ngân run rẩy, lại phun ra một ngụm máu tươi. Máu bắn tung tóe, chư thần kinh hô. Kiếm quân giỏi thật. Nửa bước chiến thần không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ hắn đã lên chiến thần vị? Không nhìn thấu kiếm quân. Thần lộ đã bị đoạn, lại có thể bước vào pháp tắc chi hải, một mình loạn ý chí pháp tắc, chém dê ít thủ hộ giả. Đa Bảo đạo nhân nhìn Tử Hàn, nhìn Phong Vô Ngân thương tích đầy mình, trong mắt như ngộ ra điều gì, kinh hãi, kỳ hắn đoạn thần lộ, nghĩa là không thể được pháp tắc lựa chọn, không thể chứng thần vị, ngưng thần ấn. Nhưng hắn lại đánh vào pháp tắc chi hải, chém dê ít thủ hộ giả. Chiến lực này sao nửa bước chiến thần sánh bằng. Tiếng kinh hãi vang lên. Tứ phương kinh ngạc, Tàng Vũ trên đài cao lại cong môi cười, người không hổ là người có thể đoạt chí tôn vị. Không biết tiếp theo hắn sẽ ứng phó thế nào. Ao. Tử Hàn vung kiếm, nhìn Phong Vô Ngân. Khi máu tươi không ngừng nhỏ xuống, hắn ngưng thần. Thần lực bị Tử Hàn phá vỡ lưu chuyển, bảo vệ quanh thân. Máu đông đặc, Phong Vô Ngân ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng và đầy sát ý. Một kẻ hèn mọn từ hoàng triều hạ đẳng, không ngờ lại đi đến mức này. Lời nói thốt ra, từng chữ từng câu từ miệng Phong Vô Ngân. Tay hắn nắm chặt trường thương, trên thương dính VSM áo đã khô, nhưng sát ý không hề giảm. Tử Hàn tĩnh lặng, nghe Phong Vô Ngân nói, thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng trường kiếm trong tay run rẩy. Kiếm ý chậm rãi chảy, quấn quanh mũi kiếm, lạnh lẽo. Chẳng lẽ thần tộc thật cao quý như vậy sao? Thần tộc tự nhiên cao quý, kẻ ti tiện như ngươi sao sánh bằng? Ầm. Trong nháy mắt, Tử Hàn vung kiếm chém xuống. Kiếm ý kinh khủng ngưng hiện, như biển cả. Ánh mắt xám tro của hắn như hàng băng. Thanh âm uy nghiêm vang lên, "Ngờ thần tộc cao quý, Phong Vô Ngân sa sút. Ta xem ngươi còn cao quý được bao lâu khi ngã xuống." Nơi này vốn là nơi chư thần luận đạo, giờ biến thành chiến trường. Mọi người nhìn lên trời, nhìn tứ phương, nhìn bóng dáng cao ngạo của thiếu niên. Ha ha. Phong Vô Ngân ngẩng đầu, cười khẩy. Thân thể hắn rung động, nhưng thần mang vẫn lưu chuyển. Ngã gục. Ngươi cho rằng mình vô địch sao? Ao. Ánh sáng ngưng hiện. 17 thần minh cùng bước lên. Thần mang lóng lánh trên người họ, rơi xuống tứ phương. Sức mạnh đáng sợ tràn ra, mọi người không khỏi lo lắng. Ừ. Tử Hà nhìn các thần minh, cảm nhận được linh lực mênh mông hiện lên. Thân ảnh các thần minh dung nhập vào thiên địa, như thiên uy giáng xuống, lan tràn. Âm. Tiếng trầm đục kinh thiên vang lên. Phong Vô Ngân lộ ra nụ cười dữ tợn, một sức mạnh kinh khủng ngưng kết. Thiên địa vạn cổ, thiên thành vĩnh thế. Ngũ thần tộc ta bảo vệ thiên thành từ xưa, nhưng mọi người có biết ngũ thần tộc ta dựa vào gì mà thủ hộ thiên thành? Phong Vô Ngân lên tiếng, thiên địa chi lực cuồn cuộn ngưng tụ. Khi các thần minh bước lên, chư thần kinh hãi. Vẻ ngưng trọng hiện rõ trong mắt chư thần. Nhìn 18 thần minh, thiên địa u ám. Trong đầu Tử Hàn, ký ức gợn sóng. 18 thần minh bước trên thiên vũ, trăm người phong vũ tĩnh lặng. Họ lùi lại, nhưng thần lực khuynh thế dũng động, uy áp đáng sợ giáng xuống, khiến chư thần run sợ. Phong Vô Ngân cầm trường thương, tung hoành trên thế giới này. Thần tính ánh quang lưu chuyển, dung nhập vào hư không. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, ngân quang lóe lên như lôi đình, bao phủ phong vũ. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn run rẩy, nhìn lôi kiếp trên không trung, ngân quang như lưới lớn rung chuyển thiên vũ, phong tỏa đường đi. Ngũ thần thông thiên trận. Chương 523 Thái hư diệt thần trận. Ngũ thần thông thiên trận. Thanh âm vang vọng từ thiên vũ, ánh mắt mọi người đổ dồn vào ngân quang đang luân chuyển, kinh hãi trong lòng. Ngân quang từ trời giáng xuống, nối liền trời đất, sức mạnh của 18 thần minh dung nhập vào đó. Ngũ thần thông thiên trận. Ngũ thần tộc mặt dày vô liêm sỉ, đối phó Tử Hàn mà không tiếc lấy ra cả thứ này. Đa Bảo đạo nhân nhìn ngân quang cuồn cuộn trên không trung, vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Dực thần không hiểu hỏi, ở ngũ thần thông thiên trận là gì? Ngũ thần thông thiên trận là trận pháp cổ xưa của ngũ thần tộc, có thông thiên chi lực, dùng để bảo vệ thiên thành trong những thời khắc nguy nan. Nếu toàn bộ tộc nhân ngũ thần tộc cùng thúc giục trận pháp này, sức mạnh có thể thông thiên triệt địa, tiêu diệt mọi kẻ địch. Ninh Lăng Tiên đáp lời, nhìn lên ngân quang lôi kiếp, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ao. Ánh sáng tuôn trào, ngân quang lưu động, biến thành một tấm lưới bạc khổng lồ, chặn mọi đường đi. Đại trận lưu chuyển màu bạc, lực lượng vô cùng mênh mông. Ngân quang bao phủ thiếu niên dưới ánh sao. Gió thổi tung vạt áo hắn, ánh mắt hắn hơi xốc xếch. Kiếm quân, hôm nay dưới ngũ thần thông thiên trận, ta xem ngươi trốn đi đâu. Ầm. Ngân quang như lôi đình. Tử Hàn kinh hãi, cầm kiếm nhìn xa, kiếm quang khẽ rung. Khi trận pháp lớn ngưng hiện, hắn không nói gì, chỉ cầm kiếm. Ngũ thần thông thiên trận, nhất trận thông thiên, trảm. Ao. Trong bóng đêm, giọng Phong Vô Ngân vang lên. 18 thần minh trên phong vũ đạp mạnh xuống, không gian rung chuyển. Ngân quang khuynh thế ập xuống. Cảm nhận ngân quang, mắt Tử Hàn không khỏi co rút, hắn không nói một lời, nhưng tay cầm kiếm không hề chậm lại, vung kiếm nghênh chiến. Kiếm mang lạnh lẽo trong bóng đêm sáng chói. Tử Hàn chém lên ngân quang, nhưng một lực lượng kinh khủng nhất thời tuôn trào. Lực lượng như núi lở biển động, hỗn loạn tứ phương. Ngân quang tiêu tán, bao phủ thân ảnh thiếu niên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kiếm quân, ta xem ngươi chạy thoát ngũ thần tộc ta đại trận thế nào. Ha ha ha. Tiếng cười vang dội. Chư thần kinh hãi, thiếu niên thiên tài tuyệt diễm, một trận chiến làm người ta kinh ngạc. Tuổi trẻ đã có thể đoạt chí tôn vị, dám xưng danh kiếm quân, giờ lại nghênh chiến đại trận bảo vệ thiên thành. Bạch. Ngân quang bao phủ Tử Hàn, một tiếng ầm ầm vang vọng trên phong vũ. Thiếu niên vung kiếm chém xuống, lực lượng kinh khủng bao phủ cửu tiêu, miễn cưỡng chém nát ngân quang, nhưng khiến thân thể hắn run rẩy. Ao. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Khi ngân quang mất đi, 18 thần minh trên phong vũ lại đạp xuống, ngân quang lại vạch qua hư không. Ngân quang như thiên đao chém xuống Tử Hàn. Tinh không dũng động ánh sáng. Tử Hàn cầm kiếm nghênh chiến, thân thể rung mạnh. Ha ha, dưới ngũ thần thông thiên trận, ta xem ngươi ngăn cản thế nào. Ao. Tiếng cười càng rỡ vang lên. Tử Hàn vung kiếm chém xuống, mỗi một kích đều khiến thân thể hắn rung mạnh, thậm chí trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Nhất kiếm kinh phong khởi. Nhất kiếm lăng vân chí. Nhất kiếm tuyệt trần đến. Nhất kiếm ngưng sương động. Nhất kiếm liệu nguyên sinh. Ao. Tử Hàn vung tay, hỗn loạn thiên địa. Kiếm quang vạch qua hư không, năm thanh thần kiếm nhất thời ngưng hiện, chém qua ngân quang. Kiếm bản thần kiếm. Hắn có đến năm thanh. Mọi người kinh hô. Phong Vô Ngân thoáng kinh hãi khi thấy năm thanh thần kiếm ngưng hiện. Thế gian đều biết mỗi thanh thần kiếm trên kiếm bản đều vô song, là kiệt tác của thượng thiên. Phải có đại khí vận mới đúc thành 72 thanh thần kiếm này. Người thường đoạt được một thanh đã là may mắn, thần tộc đoạt được một thanh cũng làm trấn tộc chi bảo. Tử Hàn xuất thủ năm thanh thần kiếm, kinh diễm tứ phương, khiến mọi người rung động. Sư phụ có nhiều kiếm đẹp quá. Nhược Thủy Si ngốc nhìn năm thanh kiếm và thiếu niên bạch y, hình ảnh thiếu niên khắc sâu vào đáy lòng nàng. Sau này, khi nàng đi trên con đường thiếu niên từng đi, nàng không quên năm tháng thiếu thời kinh diễm. Ken. Thần kiếm trỗi lên, ánh sáng hiện lên. Năm thanh trường kiếm vạch qua hư không, chém qua ngân quang, rực rỡ tươi đẹp, kinh diễm mọi người. Phong Vô Ngân kinh hãi, nhưng trong nháy mắt, trong mắt hắn lóe lên vẻ âm tàn, "Vậy năm thanh thần kiếm thì sao, hôm nay ngươi phải chôn xương ở đây." Ầm. Phong Vô Ngân vung tay, sức mạnh đáng sợ từ 18 thần minh ngưng hiện. Ánh sáng hội tụ, trận pháp thông thiên, mượn sức trời xanh. Tử Hà nhìn Phong Vô Ngân, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, rồi nhếch mép. Không biết ngũ thần thông thiên trận này so với Thái Hư kiếm trận thì thế nào. Ừ. Mọi người kinh ngạc nhìn Tử Hàn, ngưng trọng và rung động. Tử Hàn vung kiếm, năm thanh thần kiếm lơ lửng, ánh sáng lóng lánh, vô tận kiếm khí lưu chuyển, hỗn loạn chư thiên. Thái Hư chân ý, Thái Hư diệt thần trận. Ao. Tứ phương sáng chói, kiếm khí vạch qua tinh không. Dưới trời sao, năm thanh thần kiếm luân phiên xuất hiện, thiếu niên cầm kiếm đạp trên tinh không, ánh mắt xám cho nhìn tứ phương. Chương 524A Tru thần. Kiếm khí như thác lũ, từng đạo xé và quỳnh tiêu giáng xuống. Năm thanh thần kiếm lơ lửng giữa không trung, kiếm ý kinh khủng không ngừng tuôn trào. Thần kiếm xuất hiện, kiếm trận hình thành, kiếm quang lại một lần nữa kinh diễm chư thần. Tử Hàn múa kiếm, kiếm trận tung hoành chiếm cứ phong vũ. Ngân quang như lưới lớn, như thiên đao chém xuống. Nhưng khi ánh sáng nghiêng trào, kiếm trận bao phủ tất cả, Tử Hàn như đứng trên đỉnh ngọc thần phong. Thái Hư diệt thần trận, thật là thiếu niên đáng gờm. Đa Bảo đạo nhân kêu lên lần nữa, nhìn thiếu niên và kiếm trận bao phủ bầu trời đêm. Chư thần kinh hãi, kinh ngạc nhìn Tử Hàn, nỗi kinh hãi lan tràn. Phong Vô Ngân biến sắc. Chư thần kinh diễm trước sức mạnh của thiếu niên. Ai cũng biết Thái Hư kiếm, thần kiếm thứ hai trên kiếm bảng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng và Thái Hư chân ý vô song. Thái Hư chân ý bao gồm ba tòa kiếm trận, một tòa mạnh hơn tòa kia. Bất kỳ tòa kiếm trận nào trong Thái Hư tam trận cũng đều khiến thiên địa rung chuyển. Kiếm trận vô song, không ai sánh bằng. Thái Hư diệt thần trận, ngay cả thiên thần tuyệt đỉnh cũng không địch nổi. Tử Hàn không nói, trường kiếm vung lên, thiên vũ tĩnh lặng. Kiếm trận tung thiên, thiên địa rung động. Kiếm trận kinh động thiên địa, nên chiến ngũ thần thông thiên trận. Thái Hư chân ý, không ngờ sau kiếm hoàng năm đó, lại có người cảm ngộ được Thái Hư chân ý, giỏi lắm kiếm quân, giỏi lắm Tử Hàn. Trong mắt Tàn Vũ hiện lên vẻ kinh hãi và hưng phấn, như vô địch gặp được đối thủ. Ao. Trong đêm tối, Tử Hàn vung kiếm như xé vạch tinh không. Trường kiếm cổ xưa lóe sáng, Tử Hàn vạch qua thiên vũ, kiếm trận bao phủ tứ phương. Phong Vô Ngân ngưng trọng, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Ngũ thần tộc có ngũ thần thông thiên trận, nhưng Thái Hư kiếm trận cũng vô song. Nghe nói kiếm hoàng năm xưa khống chế kiếm trận này, vạn tộc khó địch. Không biết cái gọi là thông thiên trận của ngươi có thể đỡ được mấy kiếm của ta. Bạch. Tử Hàn cười, kiếm ý ngưng tụ thành thực chất chảy trên thân hình hắn, vẻ thâm thúy dần tan biến, thay vào đó là vẻ ác liệt, tựa băng sơn nhạt, tựa trọng lâu nghiêng đổ. Kiếm quân, ngươi mừng quá sớm. Chẳng lẽ 18 thần minh của thần tộc ta không thể diệt ngươi sao? Ầm. Ánh sáng nghiêng trào, tinh thần lóe sáng, bao phủ thiên địa. Ngân quang biến thành tấm lưới lớn chèn ép phong vũ. Ngân quang như núi đè xuống, khiến người cảm thấy nặng nề. Lực lượng vô tận hội tụ, chèn ép Tử Hàn. Mọi người kinh diễm, không khỏi rung động. Ken. Lưới lớn đè xuống, âm thanh vang dội. Tử Hàn nắm kiếm, ánh sáng lóng lánh. Mọi người cảm thấy đau lòng. Ngân quang như thiên đao chém vào kiếm trận của Tử Hàn. Hai người đụng chạm, rung chuyển tứ phương. Lực lượng kinh thiên ầm ầm giáng xuống, rung chuyển phong vũ. Hai tòa trận pháp kinh hãi thế nhân, tàn sát thần minh. Điều khiến chư thần kinh hãi hơn là thiếu niên đang đối mặt với 18 thần minh. 18 thần minh dẫn động thiên địa chi lực nghiêng về. Thiếu niên không chỉ nghênh chiến đại trận, mà còn chống lại cả thiên địa. Tử Hàn vung kiếm, kiếm trận lan tràn, bao phủ tứ phương, đem cái gọi là thông thiên trận miễn cưỡng bao phủ. Thái Hư diệt thần trận, kiếm trận diệt chư thần. Ao. Kiếm quang biến thành hồng lưu, vượt qua thiên vũ, lóng lánh chư thiên. Chư thần run sợ, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Hồng lưu lướt qua, triển khai ánh sáng bạc vụn. Lưới lớn dần tan vỡ. Tử Hàn cầm kiếm, vung kiếm chém thẳng vào 18 thần minh, khiến thân thể họ run rẩy. Phốc. Tử Hàn vung kiếm, kiếm trận bảo vệ tứ phương. Tử Hàn chém vào một thần minh đẫm máu, thân thể rung động, bay ngược. Ken. Kiếm trận nghênh chiến ngũ thần thông thiên trận. Năm thanh thần kiếm lóng lánh. Hai tòa đại trận va chạm. Kiếm của Tử Hàn càng sáng chói. Tử Hàn chém vào tứ phương, thần minh đẫm máu. Phong Vô Ngân rung động. Ta là kiếm quân, có thể chiến thiên địa bất công, có thể diệt thế gian tà thần. Hôm nay, cái gọi là chư thần hãy xê hết ở đây đi. Ầm. Tử Hàng thét dài, thần kiếm diệu đời giáng xuống, kiếm ý đáng sợ ngưng tụ, lóng lánh thiên địa vạn linh. Tử Hàng chém ngang vào thần minh duy trì đại trận, máu tươi tung tóe thiên vũ. Tử Hàng tắm thần huyết. Phong Vô Ngân run sợ, nghênh chiến Tử Hàng, nhưng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Tử Hàng, sức mạnh vượt xa hắn. Trường kiếm vung lên, kiếm quang ngạo thế. Đa Bảo đạo nhân kinh hãi, nhìn thấy hư diệt thần trận và thiếu niên chinh chiến trong máu tươi, không thể tin được. Diệp Dực thần càng kinh hãi hơn. Từ Thiên Huyền, Tử Hàng đã mang đến cho hắn quá nhiều rung động. Tài năng của Tử Hàng khiến thiên địa đố kỵ. Hắn thán phục, thì cực cảnh của hắn ở đâu? Chiến lực này so với chiến thần thì sao? Nếu hắn nắm giữ quân hoàng, không biết có mấy người địch nổi. Chương 525A Thần huyết nhuộm thanh thiên. Không hiểu vì sao, khi thấy thiếu niên tung hoành, Diệp Dực thần trào dâng một cảm xúc khó tả. Tử Hàng luôn khiến hắn kinh diễm. Từ khi gặp gỡ trong dãy núi vạn kiếp, hắn đã bị thiếu niên ấy làm cho rung động. Hắn có thể thấu hiểu mọi lẽ, thông tỏ vạn cổ, nhưng lại không thể nhìn thấu, đoán ra suy nghĩ của Tử Hàng. Đúng như lời hắn nói, nếu Tử Hàng nguyện cầm quân hoàng mà chiến, thiên hạ sao còn bất bình. Hỏi mà không cần đáp, Diệp Dực thần nhìn thiếu niên cầm kiếm, dũng mãnh chiến đấu. Phong Vô Ngân chỉ còn cách chiến thần nửa bước, nhưng vẫn luôn thất thế trong những lần giao chiến với Tử Hàng. Giờ phút này, hắn càng không địch lại, liên tục bị trường kiếm của Tử Hàng đánh lui. Sao hắn có thể mạnh đến vậy? Trong nháy mắt đẩy lui nửa bước chiến thần. Chẳng lẽ hắn muốn chém hết chư thần? Thần Minh kêu lên, kinh ngạc nhìn thiếu niên. Trường kiếm vung lên xé toạc hư không, thần huyết nhuộm dần bóng đêm, đại tinh lóng lánh. Phong Vô Ngân đẫm máu, bị Tử Hàng đánh lui. Thần kiếm diệu đời, thái hư diệt thần trận vận chuyển, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có kiếm khí tung hoành. Thiếu niên như ma thần khiến người kính sợ. Ken, ken, ken, ken, ken. Năm tiếng vang dội, kiếm trận không tan. Năm thanh thần kiếm vung lên chém phá vạn đạo. Lưu quang màu bạc vẫn sáng như thiên đao, nhưng liên tục bị mẫn diệt bởi năm thanh thần kiếm. Kiếm quân thật vô song, một người có thể khống chế nhiều thần kiếm như vậy. Nếu trăm năm sau, kiếm quân sẽ đạt tới cảnh giới nào? Tiếng thầm thì kinh diễm vang lên. Mọi ánh mắt đều hướng về Tử Hàng múa kiếm, tràn ngập kinh diễm. Ánh sáng lăng múa, thần kiếm nên chiến đại trận. Âm. Tiếng nổ hỗn loạn thiên địa. Mọi người tĩnh lặng quan sát. Kiếm khí lăng tiêu, sao rơi có thể trảm tinh thần. Lưới lớn màu bạc bị kiếm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xé toạc. Ta là kiếm quân, thế gian không ai có thể kháng cự. Thanh âm Tử Hàng vắng lặng, lạnh lẽo. Trong đôi mắt hắn, ánh sáng rực rỡ trở nên ác liệt. Toàn lực thúc giục đại trận, tru diệt nghiệt tử này. Phong Vô Ngân gầm thét, cả người nhuộm máu. Trường thương trong tay vung lên, tinh thần rơi vào tứ phương. Những bóng người liên tục tung hoành, lưu quang trong hư không không ngừng vang vọng. Ngân quang cuốn quýt, biến hóa thành ngàn vạn quang ti. Mỗi quang ti ngưng tụ, mang theo lực lượng đáng sợ, bên trong chứa đựng sức mạnh thông thiên. Giết! Phong Vô Ngân thét dài, mười mấy thần minh gào thét. Ánh sáng bùng nổ, quang ti ngưng tụ, lưu đãng tứ phương. A, giết ta! Thiên địa còn không làm được, huống chi là các ngươi. Ken! Trong nháy mắt, Tử Hàng vung kiếm, kiếm trận rung chuyển. Ánh sáng lưu chuyển, tận diệt lực lượng. Tử Hàng vãn kiếm, năm thanh thần kiếm lưu chuyển, kiếm trận rung động. Thái hư kiếm trận, diệt thần. Ao! Kiếm trận rung chuyển, tứ phương thân ảnh lưu chuyển. Ánh mắt thoáng qua vẻ tươi đẹp. Kiếm trận ngàn trượng nở rộ trên phong vũ, biến hóa thành kiếm liên. Kiếm trận ngàn trượng, kiếm liên cũng ngàn trượng. Khi cánh hoa kiếm liên nở rộ, Tử Hàng đạp lên liên tâm. Năm thanh thần kiếm trôi lơ lửng bên cạnh hắn. Ngàn vạn quang ti màu bạc hướng Tử Hàng kéo đến. Kiếm khí như mưa rào che phủ tứ phương, kinh diễm mọi người. Ngũ thần thông thiên trận vẫn vận chuyển, nhưng bị kiếm liên bao phủ. Kiếm quang diệu đời giáng xuống. Tử Hàng vung kiếm, chư thần không khỏi ngưng trọng, rung động. Diệt thần. Tử Hàng tung thiên, thanh âm gào thét, ánh mắt tràn ngập hàn quang. Kiếm khí theo sau hắn, khiến hư không vạn vẹo. Kiếm liên nở rộ, sát phạt chi ý ngưng hiện. Ánh sáng tung thiên, quang ti từ tinh không buông xuống, quấn quanh Tử Hàng. Khanh. Trong tay Tử Hàng, hàn mang lóng lánh. Hắn vung kiếm, thân ảnh chia làm hai. Một người cầm kiếm chém về phía tứ phương, một người đứng yên trên kiếm liên ngàn trượng. Âm. Tiếng nổ vang dội. Chư thiên vạn đạo biến hóa thành kiếm quang. Trong kiếm quang, ngân quang cuồng vũ, lực lượng tinh khủng giáng xuống, hào quang bao phủ tinh không. Trảm. Tử Hàng thét dài, kiếm liên theo sát hắn. Hồn thể biến mất khỏi trung tâm kiếm liên. Bạch. Kiếm liên không biết từ đâu xuất hiện, một kiếm qua đi, ngân quang sáng chói rồi lụi tàn như phù dung sớm nở tối tàn. Kiếm quang diệu đời giáng thế, xé toạc hư không tinh không. Mười mấy thần minh nhìn nhau, quan ti lăng múa. Tử Hàn và Kiếm Liên đã đến trước mặt. Một quan ti màu bạc bị kiếm quang gãy đứt. Máu sắc lăng múa, nhuộm dần tứ phương. Thần huyết nhuộm màu, chư thần rung động. Trong máu tươi, bóng trắng vạch qua, tắm trong máu tươi lao tới. Phốc. Ánh sáng vẫn lóng lánh, máu tươi vẫn rơi. Từng vị thần minh cùng quan ti màu bạc đứt đoạn. Máu tươi nhuộm tứ phương. Trong mắt chư thần, tinh huy màu xanh nhạt biến thành huyết sắc. Kiếm Liên không ngừng lưu chuyển, ánh sáng nghiêng trào. Năm người thần tộc hướng Tử Hàn công phạt. Kiếm ý đáng sợ cuốn quýt, thần linh mất mạng. Trong hư không, vô tận máu tươi rơi xuống. Máu tươi rơi vào kiếm trận. Thiếu niên cầm kiếm xuất hiện, máu tươi tản ra. Hắn như ma thần có thể chiến chư thần, giờ lại như tu la có thể trảm chư thiên thần ma. A! À, Kiếm quân, ngươi dê giết thần minh thần tộc ta, đã chọc giận lão tổ thần tộc. Ngũ thần tộc ta thề không xê hết không thôi. Ầm. Phong vô ngân nghênh chiến Tử Hàn, máu tươi rơi xuống. Tử Hàn sát phạt. Vô tận lực lưu chuyển, ngũ thần thông thiên trận tan vỡ. Ken. Máu tươi và tinh huy xuôi ngược. Thiếu niên cầm kiếm đạp hư không. Tắm thần huyết, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Đôi mắt xám cho nhìn Phong vô ngân. Không xê hết không thôi. Ha ha ha. Tử Hàn cười như điên, nhìn Phong vô ngân. Khóe miệng hắn từ uy nghiêm chuyển sang lạnh giá. Đạo vô lâm, Nam Hoàng, Thiên Thành, ta còn không sợ, lão tổ thần tộc các ngươi là gì? Nếu hắn dám đến, dê ít thêm một người cũng chẳng sao. Thanh. Âm thanh trầm thấp vang lên. Kiếm quang sáng chói xé toạc hư không. Tử Hàn vung kiếm chém vào tứ phương. Thần mang lóng lánh thiên địa. Trường thương thần khí rơi xuống hư không, nhuộm máu. Tử Hàn thu trường thương, chỉ còn lại thần huyết bay lượn. Thần huyết rơi vào bầu trời mênh mông. Kiếm liên ngàn trượng vẫn nở rộ. Hư không tĩnh lặng. Tử Hàn cầm kiếm đứng trên không trung, đôi mắt xám cho lạnh giá. Chư thần run sợ. 18 thần minh khí thế hung hăng bày ra ngũ thần thông thiên trận đã biến mất dưới kiếm liên. Thiếu niên tắm thần huyết đứng trên không trung. Thiên vũ dao động, đại bi, khóc tỷ tê, hạ xuống hắc vũ. Tinh không ảm đạm. Dưới trời sao, thiếu niên bạch y nhúng máu, tóc xõa dài. Mọi ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Hắc vũ và thần huyết rơi trên trường kiếm, biến mất theo mũi kiếm. Thiên địa tĩnh lặng. Ngọc thần phong, chư thần rung động khi nhìn Tử Hàn. Trận chiến này, mọi người đều chứng kiến. Tử Hàn nhìn về phía xa xăm, nhìn thiên địa. Thần huyết tan biến, hắc vũ xốc xếch, thanh âm hắn vang lên. Hôm nay ta lấy thần huyết nhuộm thanh thiên, kẻ nào còn dám phạm ta kiếm quân chi uy. Chương 526A nhất quái tinh hà. Một kiếm lay động trời đất, không ai dám nhìn thẳng. Thiếu niên cầm kiếm tắm thần huyết, nhìn chư thần, hắc vũ lăng thiên. Ánh mắt mọi người tràn ngập kinh hãi. Thần huyết nhuộm đỏ thương khung, rung động tứ phương. Ken. Tiếng vang vọng, Tử Hàn vung kiếm. Năm thanh thần kiếm biến thành năm đạo lưu quang nhập vào thân thể hắn. Ngàn trượng kiếm liên dưới chân hắn chậm rãi tan rã. Khi ngàn vạn kiếm khí băng tán, thiếu niên phù tay, một lực cắn nuốt khổng lồ nghiêng trào tứ phương. Ngàn vạn linh khí bị cắn nuốt trong chốc lát, mọi thứ tiêu tan. Hô! Linh khí tiêu tán, Tử Hàn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hắc vũ tan biến, hắn ngưng mắt nhìn xa, vẫn sừng sững tại vùng hư không này, tuấn dật trên mặt không hề buông lỏng. Hắc vũ tan mất, 18 thần minh thần tộc các ngươi đều vong. Đúng như các ngươi nói, ta và ngũ thần tộc các ngươi đã sớm không xê hết không thôi. Ào. Tử Hàn mở miệng, phù tay, một dải lụa nhuộm tinh huy bao phủ tứ phương. Ngũ thần tộc còn lại 100 người đã sớm rút lui khi Tử Hàn tàn sát thần minh. Lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, chỉ còn lại Tử Hàn tĩnh ngắm. Ánh mắt Tử Hàn lưu chuyển, nhìn tàn vũ một cách hờ hững, rồi nhìn thiên vũ, nhìn vô tận tinh thần. Những tinh thần ấy dường như đã được hắc vũ tẩy lễ, trở nên càng sáng chói. Tinh không chưa hề bình tĩnh, tinh thần lại càng sáng chói. Nhược Thủy nhìn thiếu niên áo trắng không khỏi kinh hô. Sư phụ, người mau xuống đây đi. Ừ. Tử Hàn ghé mắt nhìn xuống, ánh mắt lạnh giá khiến người sinh hàn. Nhược Thủy run rẩy, sợ hãi lùi về phía sau, nắm chặt đạo bào của Đa Bảo. Ao. Tử Hàn thu hồi ánh mắt, không để ý tới ai, tiếp tục ngắm nhìn tinh không. Tinh không mênh mông, vô tận tinh thần, ánh sáng màu xanh lam nhạt ngưng tụ, quá mức bình tĩnh và khô khan. Hư. Tiếng động vang lên, mọi ánh mắt hướng về tinh không. Khi mọi người ngắm nhìn tinh thần, ngàn vạn tinh huy đã sớm hạ xuống. Tinh không mênh mông, tinh thần lóng lánh, mọi người tỉnh nhìn, trong mắt mang theo cảm giác thần dị. Một đạo ánh sáng màu xanh lam vạch qua thiên vũ. Tinh huy qua chư thần, không còn nhìn thiếu niên dưới lôi kiếp, mà nhìn tinh hà trên tinh không. Vô tận tinh thần giao hội, tinh huy giao dung, một dải tinh hà hiện lên trên bầu trời đêm. Tinh thần lóng lánh, sáng chói vô cùng. Thần lộ, đó là thần lộ, thần lộ thật sự hiện thế. Thần lộ hiện thế, là khởi nguồn chư thần tranh bá. Đời này là đại thế, nhất định có vô số thiên kiêu lóng lánh. Chư thần kinh hãi, nhìn dải tinh hà kia thần lộ trong truyền thuyết. Đời này là đại thế, quần hùng tịnh khởi, thiên kiêu vô tận. Kẻ quật khởi trong đời này đều là nghịch thiên chi tài. Mọi người nhìn tinh hà, nhìn thần lộ, lộ ra vẻ khao khát, hướng tới thiên vũ. Đó là con đường nghịch thiên quật khởi. Tinh hà khiến chư thần đưa mắt nhìn. Tử Hàn chau mày, trong lòng không vui mừng mà lo âu. Trong đại thế nhất định có vô tận anh tài quật khởi, nhưng mọi người dường như quên mất, đại thế là loạn thế. Trong loạn thế, cuối cùng là thi sơn huyết hải. Kẻ quật khởi phải đạp lên chồng bạch cốt. Tử Hàn than nhẹ. Hắn nhìn thiên vũ, tâm trạng trở nên chớ tên, phiền muộn. Trong mắt xám tro lóe lên. Kiếm quân. Giọng nói vang lên từ tinh không, kinh động tứ phương. Mọi người ngưng trọng, cảm nhận được uy thế đáng sợ. Ở đây. Tử Hàn đáp lại, uy thế ngưng tụ. Giọng nói vang lên từ tinh hà. Ngươi dê yết 22 thần minh thần tộc ta, ngươi có biết phạm đại kỵ. Giọng nói mang theo tê an tê hương, khiến mọi người phát run. Họ cảm nhận được uy áp kinh khủng từ tinh hà, khiến người rung động. Tử Hàn ngưng mắt, nhìn tinh không, bạch y phiêu quyết, thừa tái tinh huy, lạnh giọng nói, ở người ngũ thần tộc ngươi có gì không thể dê yết. Tử Hàn đạp chân, uy áp kinh khủng ngưng hiện. Mọi người run sợ, mỗi khi cảm nhận được khí tức của Tử Hàn đều không khỏi rung động. Trong tinh không, trước thần lộ, ngươi có dám một chiến? Ao! Ánh quang nghiêng trào, mọi ánh mắt rung rung. Chủ nhân tinh không tán uy thế, thiên uy có thể chiến thiên địa. Uy thế ý thuộc về chiến thần. Đó là chiến thần ngũ thần tộc, chiến thần chân chính. Có người kêu lên. Tử Hàn ngưng mắt nhìn trời vũ. Hắn đã cảm nhận được hơi thở kia khi chém hết thần minh, cho nên luôn đứng tại vùng trời này. Hắn vẫn lạnh nhạt. Có gì không dám? Khi thần âm của chiến thần tan hết, Tử Hàn đạp một bước, ngưng tụ trường kiếm, cầm kiếm bay vào tinh không. Tử Hàn đã đi xa, mọi người không thấy thân ảnh thiếu niên. Khi Tử Hàn rời đi, thần niệm chi âm truyền vào tai Diệp Dực Thần. Mang Nhược Thủy trở về thiên hồn chờ ta. Chương 527A lại đến thiên hồn. Trên Ngọc Thần Phong, chư thần hội nghị luận đạo, nhưng cuối cùng biến thành chiến trường. Thiếu niên cầm kiếm, chiến đấu không ngừng. Hôm nay, hắn vào tinh không, chinh chiến với chiến thần. Người chứng đạo chiến thần, dù ở cảnh giới nào trong thần đạo tam cảnh, đều là vương giả đồng giai. Mỗi vị chiến thần đều khó thành tựu, nhưng một khi thành tựu, chiến lực vượt trội, không ai sánh bằng. Hôm nay, tinh hà hiện thế, thần lộ xuất hiện khi tinh thần lóng lánh. Chư thần chứng kiến trận chiến kinh thiên, một người cầm kiếm chém 18 thần minh, phá ngũ thần thông thiên trận. Thiếu niên cầm kiếm vào tinh không chinh chiến, không biết khi nào mới nghỉ, không biết khi nào trở về. Hôm nay, Diệp Dực Thần mang Nhược Thủy rời Ngọc Thần Phong, Đa Bảo đạo nhân và Ninh Lăng Tiên đi theo. Chư thần tỉnh nhìn, Tàn Vũ mỉm cười, nhìn mọi người rời đi, không nói một lời. Chư thần than thở, rời đi trong bóng đêm. Tinh thần lóng lánh, tinh hà đã nói rõ tất cả. Cuộc tranh bá thần lộ bắt đầu, không biết thiên kiêu nào sẽ xuất hiện, như Tử Hàn đoạt chí tôn trong chiến trường linh thần. Từ hôm nay, ai sẽ vi tôn trong cuộc tranh bá thần lộ? Chư thần đã tán, Lạc Thủy đứng bên Ngọc Trì, nhìn nơi Tử Hàn rời đi, khóe miệng mỉm cười, để kiếm quân vẫn kinh diễm như vậy. Không biết ngươi còn nhớ phong vũ năm đó, có lẽ đã quên rồi. Hẹn gặp lại ở thần lộ tranh bá, ta tin ngươi sẽ càng kinh diễm. Ao! Lạc thần cưỡi gió bay đi. Ngọc Thần Phong chỉ còn Tàn Vũ và Mạc Nguyệt đứng trên đài cao, nhìn tinh hà, suy tư điều gì? Tàn Vũ, ngươi muốn gì? Mạc Nguyệt hỏi. Kiếm quân rất kinh diễm, dù chưa ngưng thần ấn, không là thần cũng không phải thần minh có thể địch. Ừ. Mạc Nguyệt kinh ngạc nhìn Tàn Vũ. Tàn Vũ bước chân hờ hững, hướng tinh không mà đi, phiêu miểu không chừng, không tung tích, chỉ còn lại lời vang vọng, chờ thần lộ tranh bá, cửu tòa thần đóng trước, không biết có gặp lại kiếm quân. Mọi thứ như vậy. Ở thiên vũ xa xôi, Diệp Dực Thần mang Nhược Thủy, Đa Bảo đạo nhân và Ninh Lăng Tiên đi theo, hướng thiên hồn Hoàng Triêu. Thiên hồn Hoàng Triêu ở trên trời vũ. Ba người đã thành thần, tốc độ nhanh hơn trước nhiều. Chỉ sau một đêm, họ đã đến hoàng thành thiên hồn Hoàng Triêu. Hoàng thành thiên hồn Hoàng Triêu vẫn như cũ. Khi bốn người rơi xuống đất, họ lộ vẻ hoảng sợ. Các ngươi cuối cùng cũng đến. Một thân ảnh bạch y đứng ngoài hoàng thành, nhìn trời. Khi bốn người đến gần, người đó xoay người, trên mặt nở nụ cười. Đại ca, sao ngươi ở đây? Chẳng lẽ chiến thần đã bại? Diệp Dực Thần kêu lên. Tử Hàn mỉm cười, lắc đầu nói, ở ngươi đã tu thành thiên hồn điển, chẳng lẽ không biết sao? Tử Hàn nói, Diệp Dực Thần nhược minh ngộ. Khi ngàn trượng kiếm liên nở rộ, Tử Hàn đã ngưng hồn thể, đến thiên hồn tiêu diệt chướng ngại. Sư phụ, thì ra người ở đây chờ con. Nhược Thủy cười, kéo tay áo Tử Hàn. Tử Hàn mỉm cười. Năm người bước vào Thiên Hồn Hoàng Thành. Thiên Hồn Hoàng Triêu vẫn như cũ. Tinh Hà hiện thế, tinh quang tản vào thiên địa. Trong cung điện lớn, Tử Hàn đứng bên một ông già, Vô Tâm Hoàng Chủ Thiên Hồn Hoàng Triêu. Vô Tâm Hoàng Chủ có vẻ thương hơn trước, Vĩ Ngạn thân ảnh cô đơn hơn. Tử Hàn không biết nói gì. Vô Tâm Hoàng Chủ phủ đầy vui vẻ yên tâm. Tốt, tốt, Hàn Nhi con tung thiên kinh diễm, vạn kiếp không thể ngăn cản con tiến lên. Con không hổ là chí tôn đại thế này. Vô Tâm Hoàng Chủ nói, trong mắt lóe lên. Tử Hàn nhìn Vô Tâm Hoàng Chủ. Năm xưa, khi biết Tử Hàn thân vẫn ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, Vô Tâm Hoàng Chủ đã đại bi, tóc đen hóa bạc trong một đêm, già cỗi trăm năm. Ba năm sau, biết Tử Hàn chưa xê hết, mang về Thiên Hồn Điển, ông mừng rỡ. Nhưng khi biết Tử Hàn thần lộ đoạn tận, ông buồn bã cả đêm. Đến nay, ông không biết nói gì, chỉ tỉnh nhìn Tử Hàn. Ngoại công. Tử Hàn nhìn Vô Tâm Hoàng Chủ, không biết nói gì. Vô Tâm Hoàng Chủ xoay người, lắc đầu, "Kỳ Hàn Nhi, đừng nói gì. Con bình an là tốt rồi." Lời nói nhẹ nhàng, Tử Hàn lòng chua xót. Mỗi lần đối mặt Vô Tâm Hoàng Chủ, anh không biết nói gì. Anh thở dài, nhìn Vô Tâm Hoàng Chủ, "Ở ngoại công, năm đó, con hủy tử tộc." Trẫm biết. "Ừ. Mọi thứ bình thường." Tử Hàn khẽ động lông mày, rồi thư thái. Thiên Hồn Hoàng Triều chỉ là một thượng đẳng hoàng triều, nhưng nội tình không yếu hơn thần hoàng triều nào. Sao có thể qua mắt lão giả trước mặt? Sau lời nói của Vô Tâm Hoàng Chủ, mọi thứ im lặng. Vô Tâm Hoàng Chủ do dự, nhìn Tử Hàn, trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Có một việc trẫm cần nói cho con biết. Chuyện gì? Trước hôm nay, Lưu Vân Hoàng Triêu, Lạc Hoa Thành, một vòng huyết sắc đại nguyệt đã vào thần lộ. Chương 528A siêu thoát. Trước hôm nay, Lưu Vân Hoàng Triêu, Lạc Hoa Thành, một vòng huyết sắc đại nguyệt đã vào thần lộ. Cái gì? Tử Hàn chấn động, sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt anh hướng ra tinh không, nhìn Tinh Hà, thân thể khẽ run. Nó bước vào thần lộ. Một cảm xúc khó tả dâng lên, tâm trạng Tử Hàn xao động. Tin tức này khơi dậy sóng ngầm trong lòng, mong chờ hòa lẫn những cảm xúc hỗn độn. Ai? Tử Hàn thở dài, như đang lắc đầu, như đang than thở. Tinh Hà hiện thế, không biết bao nhiêu thần minh kinh tài tuyệt diễm sẽ xuất hiện. Trong thần lộ, muôn đời ngưng tụ, máu chảy thành sông, bạch cốt chất chồng. Nó chưa tìm ta. Chẳng lẽ như lời nó năm đó? Nó không còn nhớ ta. Một nỗi niềm khó tả dâng lên. Tử Hàn lắc đầu, trong đôi mắt xám cho hiện lên vẻ phiền muộn. Trong lòng anh luôn có một nỗi khổ sở, chỉ có thể lặng lẽ nhìn xa xăm. Hàn Nhi. Vô Tâm Hoàng Chủ gọi, Tử Hàn giật mình, ngẩng đầu nhìn ông. Đời này là đại thế là loạn thế. Trong loạn thế, thần lộ xuất hiện. Thánh chiến cuối cùng sắp đến. Diệp Thiên Lão Tổ năm xưa đã dự cảm thần lộ sẽ hiện, và từng nói thần lộ chỉ là mở đầu cho thiên địa đại kiếp. Tử Hàn nhíu mày, nhìn Vô Tâm Hoàng Chủ, im lặng một lúc rồi nói, "Nghe tổ phụ, cháu không biết thiên địa đại kiếp là gì. Tại sao mọi người đều nói về đại kiếp, đều e sợ đại kiếp?" Đại kiếp. Mọi đại kiếp đều bắt nguồn từ vạn cổ. Trẫm cũng không biết ngọn nguồn của mọi rắc rối. Câu trả lời đều ở thần lộ. Trẫm chỉ biết một chút, gần biết đại kiếp bắt nguồn từ mấy nơi. Ừ. Tử Hàn trở nên ngưng trọng, nhìn ngoại công, tâm trạng khó tả. Anh im lặng nhìn tinh không sáng chói, nhìn Tinh Hà. Địa phương nào? Địa phương nào? Tử Hàn hỏi Vô Tâm Hoàng Chủ, như đang tự hỏi. Giọng anh mang vẻ tang thương, nhìn sâu vào đại điện u ám, nói, ừ như năm đó con đã bước vào nơi đó, nơi nuốt hết mọi sinh cơ, nơi thần thánh cũng diệt vong. Tử Hàn giật mình, thân thể khẽ run. Anh nhớ lại tất cả, nhớ lại mảnh đất khiến anh rung động, nơi tràn đầy sinh cơ, nhưng phàm ai bước vào đều không thể sống. Vô sinh chi lâm. Đôi mắt xám tro co rút lại. Anh nhìn tinh không vô tận, trong đầu hiện lên mảnh đất khiến người ta kinh sợ, kính sợ. Đó là tuyệt địa từ xưa đến nay, nơi huyết nguyệt vô cùng kiên kỵ. Tử Hàn tỉnh hồn, mười ngón tay khẽ động. Anh nhìn xa xăm, trong lòng rối bời. Khi nghĩ đến mảnh đất tuyệt địa, anh không khỏi rung động. Đến nay, anh đã hai lần bước vào tuyệt địa. Một lần đoạt được tuyệt thế chi pháp, một lần khác phải sinh ra. Tại sao anh có thể sinh ra trong tuyệt địa, anh không biết, huyết nguyệt cũng không biết. Mọi thứ dường như từ nơi sâu xa, không biết vì sao, không biết từ đâu. Anh chỉ có thể im lặng. Hàn Nhi, tâm con cao hơn trời, có tiềm chất vạn cổ không hiện. Đời này con đoạt được chí tôn, khi thần lộ xuất hiện, con nhất định sẽ không im lặng. Bên trong thần lộ, cửu tòa thần đóng, con còn tiếp tục chinh chiến. Chiến. Không chút do dự, Tử Hàn mở miệng, đôi mắt xám cho nhìn Vô Tâm Hoàng Chủ. Đôi mắt vốn vô cảm, nay bừng lên chiến ý ngút trời. Anh nhìn thiên khung xa xăm, tâm trạng bình tĩnh trở lại. Đời này nhất định bất bình. Ta đạp thần lộ không phải để ngăn cản đại kiếp, mà là để lay động trời thành. Rào. Một ý chí thâm thúy ngưng hiện quanh thân Tử Hàn, còn u ám hơn cả đại điện. Trong đôi mắt anh như chứa đựng hận ý vô bờ. Ai, Hàn Nhi, hận trong lòng con quá sâu. Cuộc đời con quá khó khăn. Con muốn mạnh hơn, lật đổ mọi bất công. Nhưng con quên một điều. Tử Hàn nhíu mày, nhìn Vô Tâm Hoàng chủ, e chuyện gì? Con chưa chứng đạo thần vị, chưa ngưng thần ấn thì chưa phải là thần. Nhưng con không phải là thần mà lại nắm giữ sức mạnh hơn cả thần minh. Con rất kinh diễm, chiến thần trong hư thần cảnh không phải đối thủ của con. Con có thể làm loạn trật tự pháp tắc chi hải, thậm chí chém xê hết thủ hộ giả. Nhưng sức mạnh con có được là quá cường. Tử Hàn nhíu mày nhìn Vô Tâm Hoàng chủ, cho con không phải là thần, nhưng sức mạnh con có được đều từ tự thân cảm ngộ, không lệ thuộc vào cái gọi là thiên đạo. Cường thì sao? Con không lệ thuộc vào thiên đạo, không lệ thuộc vào pháp tắc, con dựa vào tự thân. Nhưng con dựa vào tự thân lấy được sức mạnh còn mạnh hơn người được pháp tắc lựa chọn. Con có biết điều này có ý nghĩa gì không? Không biết. Tử Hàn lắc đầu. Vô Tâm Hoàng chủ lo lắng nhìn Tử Hàn, khi con dựa vào tự thân lấy được sức mạnh hơn cả pháp tắc giao phó, có nghĩa là con đang siêu thoát khỏi pháp tắc của mảnh thiên địa này. Thì sao? Thiên địa không cho phép, vạn linh không nhận. Con đường siêu thoát khó khăn vô cùng, phải đối mặt với kiếp nạn mà người thường không thể đối mặt. Đó là trở ngại của thiên địa, là thiên đạo không cho phép. Nếu con một lòng siêu thoát, con đường của con sẽ chật vật, thậm chí nửa bước khó đi. Tâm trạng Tử Hàn xao động. Anh nhìn Vô Tâm Hoàng chủ, trong mắt sinh ra một cảm xúc khó tả. Anh cảm nhận được sự không cho phép, sự bài xích, và lâm vào trầm tư. Nghịch thiên, pháp tắc, là siêu thoát. Chương 529 A Lưu. Đại điện u ám chìm vào tĩnh lặng. Đêm nay, Tử Hàn trăn trở, bao năm rồi anh mới có được chút bình yên. Vô Tâm Hoàng chủ đã nói rất nhiều rồi rời đi, chỉ còn Tử Hàn đứng trước điện, suy tư miên man. Đời này, con đường này nhất định gian nan. Chưa siêu thoát đã mang thương tích đầy mình. Sau này, nếu anh phải bước lên con đường siêu thoát này, không biết sẽ gây ra sóng gió gì. Anh bước ra khỏi đại điện, đến phong vũ, đến trước mộ phần của mẫu thân. Trong im lặng, Tử Hàn tĩnh lặng không một tiếng động, nhìn bi mộ, kể rất nhiều chuyện thú vị. Lời anh không hề đau buồn, không chút u sầu. Anh nói về huyết nguyệt, nhưng lần này có vẻ hơi buồn cười. Anh nhắc đến Đa Bảo đạo nhân, có chút cười khổ. Nhưng khi anh nói về bản thân, anh lại bình tĩnh lạ thường. Trở lại Thiên Hồn Hoàng Triều, anh tĩnh tọa ba ngày trước mộ. Đến sáng sớm ngày thứ ba, anh đứng dậy, nhìn về phía Thiên Vũ xa xăm. Trên phong vũ trong Thiên Hồn Hoàng Thành, một vệt sáng xé gió lao đến. Đó là bản thể của Tử Hàn. Hồn thể đứng yên như đang chờ đợi. Khi bản thể đến, Diệp Dực Thần và những người khác đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát, không hề lên tiếng. Chỉ có Nhược Thủy reo hò. Qua, sư phụ có hai người. Con có hai sư phụ. Tiếng hoan hô lọt vào tai Tử Hàn. Hai bóng người khẽ cười. Hồn thể hóa thành lưu quang, nhập vào bản thể. Tử Hàn một lần nữa mở mắt, đôi mắt xám cho nhìn mọi thứ trước mắt, lộ vẻ phong trần mệt mỏi. Bạch y rách nát, nhuộm máu tươi. Vết máu khô khốc lấp lánh, hiện lên thần tính. Đôi mắt vô cảm, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tử huynh, tình hình chiến đấu thế nào? Ninh Lăng Tiên lên tiếng hỏi trước. Tử Hàn cười khổ, khẽ lắc đầu. Nhớ lại trận chiến trong tinh không, anh bất đắc dĩ nói, thì hắn chạy rồi. Hít. Lời Tử Hàn tuy lạnh nhạt, nhưng lại khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì đối thủ của anh là chiến thần thực thụ. Vậy mà anh vẫn càng quét và chiến thắng chiến thần, sao có thể không kinh hãi? Sao ngươi ba ngày mới trở về? Chẳng lẽ pho tượng chiến thần đó chiến với ngươi ba ngày? Diệp Dực Thần hỏi. Tử Hàn nhìn Diệp Dực Thần, trong lòng có chút khó tả, ê sau khi các ngươi rời đi, hắn đã chạy rồi. Hít. Thần nhân a. Đa Bảo kêu lên. Nhưng sắc mặt Tử Hàn trở nên cực kỳ ngưng trọng, người ta từng muốn đến Thiên Huyền Tông tìm Khinh Lạc, nhưng ta không tìm được Thiên Huyền Tông ở đâu. Sau đó ta trở về Lạc Hoa Thành, muốn tìm một người, nhưng người đó đã rời đi, bước vào thần lộ. Diệp Dực Thần nhíu mày, kẻ Thiên Huyền không hiện. Huyết Nguyệt nhập thần đường. Tử Hàn im lặng, không biết nên nói gì. Anh chỉ lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười khổ. Anh im lặng hồi lâu rồi nói, người ta không biết Thiên Huyền xảy ra chuyện gì, không biết Huyết Nguyệt có còn là người ta gặp năm xưa hay không. Có lẽ là, có lẽ không. Nhưng dù thế nào, ta cũng muốn mừng cho hắn, dù sao hắn đã có được tự do lần nữa. Trong tinh không, trên thần đường, chỉ mong ta còn có thể gặp lại hắn. Lời Tử Hàn khó hiểu, khóe miệng lại nở nụ cười khổ. Anh khẽ lắc đầu, ôm Nhược Thủy đi về phía xa. Sư phụ, người rất lợi hại. Sau này Nhược Thủy có thể lợi hại như sư phụ không? Được chứ. Chỉ cần Nhược Thủy cố gắng tu luyện, nhất định sẽ còn lợi hại hơn sư phụ. Không muốn. Con không muốn lợi hại hơn sư phụ. Con muốn lợi hại như sư phụ thôi. Tử Hàn ôm Nhược Thủy đi xa, thân ảnh hai người càng lúc càng khuất dần, đến cuối cùng biến mất trong sương mù. Lời nói ngây thơ, nhưng không hiểu sao, khóe miệng Tử Hàn lại nở nụ cười. Nhìn người gầy nhỏ trước mắt, anh chợt thấy cưng chiều. Màn đêm buông xuống lần nữa. Tử Hàn đứng trên đỉnh Cô Phong, Nhược Thủy ngồi xếp bằng bên cạnh. Quanh Nhược Thủy, hàng vạn phù văn nhảy múa trong màn đêm. Mỗi nét bùa chú đều phức tạp, như một loại áo nghĩa. Tay Nhược Thủy kết ấn, một luồng lực cắn nuốt nhỏ bé rụt rịch, bao phủ linh khí trong màn đêm. Cảm nhận được lực cắn nuốt lưu chuyển, khuôn mặt lạnh nhạt của Tử Hàn khẽ mỉm cười. Rào. Linh lực u ám như dòng nước hiện lên quanh thân Nhược Thủy. Tử Hàn khẽ vuốt tóc đen của cô bé, "Ê Nhược Thủy, con rất thông minh. Nhanh như vậy đã lĩnh hội được ảo diệu của bộ công pháp này." "Sư phụ, bộ công pháp này rất lợi hại. Có phải đã là linh giai công pháp không?" "Ừ." Tử Hàn trở nên trầm ngâm. Nhìn Nhược Thủy, anh nhớ lại năm xưa, khi Huyết Nguyệt tặng anh bộ công pháp đó, anh cũng đã nói như vậy. Nhưng không hiểu sao, khi nghe lại câu này, anh lại cảm thấy phiền muộn. Trong bóng đêm, Tử Hàn vung tay, một chiếc nhẫn ngưng hiện, rơi vào tay Nhược Thủy. Anh nói, "Ở Nhược Thủy, bên trong có mọi thứ cần thiết cho tu luyện. Sư phụ đã lưu lại thần niệm, sẽ chỉ dẫn con." Nhược Thủy gật đầu, nhìn Tử Hàn, "Ê sư phụ, trong đó có kiếm lợi hại như của người không?" Tử Hàn sững sờ. Anh vung tay, năm đạo kiếm quang ngưng hiện, biến thành năm thanh thần kiếm lơ lửng. Tử Hàn lặng lẽ nhìn năm thanh thần kiếm và cô bé. "Vậy Nhược Thủy thích thanh kiếm nào?" Năm thanh trường kiếm rực rỡ sắc màu, mang theo kiếm ý đáng sợ. Nhất kiếm ngưng sương, nhất kiếm kinh phong, nhất kiếm xích viêm, nhất kiếm tuyệt trần, nhất kiếm lăng vân. Năm thanh kiếm đều là tuyệt thế thần kiếm trên kiếm bảng. Mỗi thanh kiếm đều có giá trị vô lượng, nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Nhược Thủy nhìn những thanh kiếm trước mắt, mắt lộ vẻ kinh hỉ. Cô bé nhìn hồi lâu, dường như không thể lựa chọn. Cuối cùng, cô bé chỉ vào ngưng sương thần kiếm, "Ê sư phụ, con thích thanh kiếm này. Người có thể cho con không?" Vụt. Không nói một lời, Tử Hàn vung tay. Ánh sáng bao phủ, ngưng sương thần kiếm khẽ rung, kiếm quang lăng tiêu, hàng ý vô tận hỗn loạn tứ phương. Trong khoảnh khắc, nơi đây ngưng tụ thành băng tinh. Thanh kiếm rơi vào tay Nhược Thủy. Ninh Lăng Tiên đứng ở đằng xa nhìn cảnh này, trong mắt lộ vẻ xúc động. Nhược Thủy vui mừng không xiết ôm ngưng sương thần kiếm. Tử Hàn cười rồi đi đến bên vách đá, nhìn về phía xa xăm. Tử huynh quá chiều chuộng. Ngay cả thần kiếm trên kiếm bảng cũng chịu nhường ra. Nghe Ninh Lăng Tiên nói, Tử Hàn khẽ cười, "Kẻ nó là đệ tử ta. Một thanh kiếm thôi, có gì mà không nỡ." Dần dần, vẻ mặt Tử Hàn trở nên trầm ngâm. Cho dù có người bên cạnh, anh vẫn mang một nỗi cô độc của cả đời. Trời sinh linh mạch, có thể thừa hưởng mọi hiểu biết của ta. Những gì cần lưu lại đã lưu lại. Có thể bước lên thần lộ, ta cũng không có gì phải tiếc nuối. Chương 530A trong tinh không người phương nào từng hỏi. Năm xưa, Tử Hàn mang về hồn thành ấn ký, mang về truyền thừa đã từng thất lạc. Thiên hồn hôm nay dường như thoát khỏi sự trì trệ năm nào, dần hồi phục như một cự long ngủ say. Nhưng giờ khắc này, dưới bầu trời tinh không này, mọi thứ lại trở nên khó lường. Dưới những vì sao, thiếu niên từng ngắm nhìn, không được phép hỏi bất cứ ai. Chỉ trong khoảnh khắc, anh nhìn đệ tử của mình, lặng lẽ, rất lâu sau, mang theo ý ly biệt. Anh dừng lại nơi đây chỉ vài ngày ngắn ngủi. Trong những ngày này, vô số thần minh vội vã rời đi, vượt qua tinh hà, khiến vô số thần minh bối rối. Khi thần lộ hiện thế, cuộc tranh bá trên thần đạo đã bắt đầu. Tinh hà này lan rộng bao xa không ai biết. Mọi người tĩnh lặng nhìn nó kéo dài, xuyên qua năm mảnh thiên địa. Vô số thần minh từ năm mảnh thiên địa hội tụ về thần lộ. Cuộc tranh bá này không biết khi nào mới kết thúc, và Tử Hàn cũng không biết khi nào cuộc chinh chiến của mình mới dừng lại. "Thinh Lạc, ngươi ở đâu? Ta phải đi đâu để tìm ngươi?" Tử Hàn đứng trong màn đêm, nhìn nguyên thuộc về Thiên Huyền Sơn Mạch. Nhưng vạn dặm sơn mạch trở nên trống không. Thần đạo, cổ tháp, vách đá ẩn chứa bên trong Thiên Huyền Tông chẳng biết khi nào đã biến mất, đi về đâu không ai hay. Tử Hàn không tìm được, không thể nào tìm được nữa. Nhìn về phía xa, anh dần trở nên yên lặng. Anh rời khỏi Thiên Hồn Hoàng Triều, không từ biệt ai. Anh chỉ giao Nhược Thủy cho Vô Tâm Hoàng Chủ. Chiến tử Bế Quan cũng phá vỡ Quỳnh Tiêu vào ngày tinh hà hiện ra, trực tiếp tiến vào tinh hà. Hắn chưa từng gặp Tử Hàn, có lẽ có ý định. Tử Hàn cũng không đi tìm, chỉ là hôm nay tĩnh lặng ngắm nhìn. Không hiểu sao khi nhìn vùng thế giới dưới chân, anh lại cảm thấy buồn bã. Nhưng buồn bã không phải vì thiên địa, mà là vì chính anh. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn quay đầu nhìn lại, ngắm nhìn khoảnh khắc cuối cùng. Anh không biết khi nào mới có thể gặp lại. Anh không nỡ ly biệt, nhưng không thể không ly biệt. Trong tinh không, anh phải đi chinh chiến, không biết khi nào mới dừng lại. Anh biết rõ, con đường chinh chiến này nhất định sẽ nhuốm đầy máu tươi. Hôm nay không biết là ngày nào, hôm nay rời đi không biết bao lâu. Hoặc như côn bằng dương cánh, hoặc như cá giết chìm giang, không biết thật sự tìm thấy hay không. Một lời nói hết ly biệt, thiếu niên hôm nay tung hoành thiên địa lại rơi vào nơi vô tận. Trong tinh không có còn hình bóng anh. Ai mới là người đứng đầu trên thần đạo? Một trận chiến rung chuyển vạn dặm, một kiếm phá tan cửu tiêu. Khởi nguồn chinh chiến là gì? Chẳng qua chỉ là trăm năm vội vã. Trong thiên hồn hoàng triều, Dược Thủy ôm thanh trường kiếm trong tay, lặng lẽ nhìn tinh không. Cô bé nhìn hồi lâu, không hề mở miệng. Nhưng khi tinh huy rơi vào đôi mắt, một tia trong suốt thoáng qua. Nhìn về phía xa, cô bé lặng lẽ không biết bao lâu. Ngươi, cái tên Ai Đao này, cứ như vậy đi. Bảo Bần Đạo sống sao đây? Đa Bảo đạo nhân mắng to. Trong miệng giận dữ, nhưng không hề trách cứ Tử Hàn. Bởi vì hắn biết, Tử Hàn đã quen với cô đơn. Cô đơn đã đi theo anh bao nhiêu năm, cho đến tận hôm nay. Lúc này, mọi người chỉ có thể tĩnh lặng ngắm nhìn tinh không sáng chói, nhìn tinh hà như đưa tiễn. Khóe miệng Ninh Lăng Tiên nở nụ cười. Tinh huy rơi trên khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế càng thêm mê người. Kiếm quân xưa nay có mấy ai? Tranh phong thần lộ, kiếm quân nhất định không kém người khác. Ninh Lăng Tiên vừa nói vừa xoay người đi về phía xa. Diệp Dực Thần nhìn cảnh này, nhìn mảnh tinh không này, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Lặng lẽ một lát, hắn nói, ở trên thần đạo, không biết ta và ngươi có thể gặp lại nhau không? Lời nói nhẹ nhàng, và trước đại điện, Vô Tâm Hoàng chủ già nua chắp tay sau lưng, nhìn xa xăm thiên khung. Ông biết Tử Hàn khi nào rời đi, nhưng ông chưa từng ngăn cản. Ông hiểu rõ Tử Hàn kinh diễm đến mức nào. Con đường của anh sẽ không dừng lại ở đây. Cho dù đoạt được chí tôn đời này, trên thần lộ tranh phong nhất định sẽ lại xuất hiện thân ảnh anh. Chí tôn sao lại dám an phận? Hàn Nhi, con tung hoành kinh diễm, nhưng chưa từng nghĩ đến con lại đi trên con đường siêu thoát. Con đường siêu thoát nhất định gian khổ. Con là kiếm quân, không biết con có thể đi đến bước đó của kiếm hoàng năm xưa không? Ai? Tiếng thở dài vang vọng tứ phương. Đại thế đời này chính là cửu thiên chi múa. Trong đại thế, vô số thiên kiêu ứng vận mà sinh, đúc thành vô số thần minh cường đại. Giờ khắc này, thần lộ lại xuất hiện, chính là nơi chư thần tranh bá. Con đường viễn cổ lại xuất hiện, nhân thế cuối cùng không biết ai sẽ cười ngạo nghễ đến cuối cùng. Vạn đời tang thương, thiên địa u tối. Thiếu niên bước vào tinh không vô tận. Trong quần tinh sáng chói, bên bờ tinh hà, anh nhất định phải chinh chiến trên tinh thần. Nhưng khi anh đến một vùng ngân hà, lại phát hiện nơi đây là một chòm sao. Thiếu niên không biết phải đi đâu. Trong khoảnh khắc, một lực lượng cường đại đáng sợ bao phủ trong tinh không này. Tử Hàn kinh hãi, thân ảnh lưu chuyển, bước vào tinh thần. Giờ khắc này, nơi anh đứng là một ngôi sao lớn, nhưng những gì in vào mắt anh là một mảnh hoang vu, vô tận hoang vu. Cuồn cuộn ngàn dặm không một sinh cơ. Giờ khắc này, Tử Hàn đứng trên ngôi sao lớn, nhìn về phía xa, chỉ thấy cô đơn vô tận. Ánh mắt kỳ vọng, ý hoang vu tràn vào trái tim anh, lạnh lẽo. Anh nhìn khắp tứ phương, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh không hiểu, cái gọi là con đường tranh bá rốt cuộc là như thế nào? Nơi đây chính là cái gọi là thần lộ, cái gọi là tranh bá chi địa sao? Tử Hàn mở miệng hỏi, chính là đang hỏi trời, hỏi mảnh đất vắng lặng này. Giờ khắc này, một tiếng nổ vang lên. Hư không vạn vẹo, lực lượng kinh khủng lan tràn. Trong chốc lát, bóng đêm ập đến, vạn vật biến thành hắc ám. Tử Hàn đứng trong bóng tối, lòng chấn động. Người phương nào hỏi đường? Trong hư vô, một giọng nói vang lên. Nghe tiếng, Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn về phía tứ phương, đêm tối không một bóng người. Chỉ có sự buồn tẻ và tang thương ập đến. Là ta. Ngươi là người phương nào? Người cần đặt chân lên thần lộ. Rào. Tử Hàn đáp lại. Theo thanh âm vang lên trong hư vô, trong đêm tối lại có một tiếng xôn xao, như tiếng sóng biển vỗ bờ. Vô tận đêm tối nổi sóng trong vùng hư không này. Hư. Trên chân trời, một vệt hào quang xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía Tử Hàn. Ánh quang ngập đến, Tử Hàn nhíu mày, vung tay, năm ngón tay ngưng quyền, một quyền đánh vào vệt hào quang. Rắc rắc. Một quyền đánh ra, âm thanh vỡ vụn vang lên. Cùng lúc đó, Tử Hàn khẽ động mày, cảm nhận được sự rung chuyển. Cơ thể anh run rẩy. Vệt hào quang kia, nhìn như phiêu dật lại chứa đựng lực lượng đáng sợ đến mức nào. Ánh quang vỡ tan, theo tiếng xôn xao ánh quang như mưa bay lả tả. Tử Hàn nhìn theo, thân thể tung bay lên, rơi xuống phía xa. Khi Tử Hàn rơi xuống đất, trong hư không lại vang lên tiếng kinh ngạc. Lần này, thanh âm như thiên âm giáng trần. Lại là một gã thoát giả. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.